nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 760. Giám sát nội tình. Việc này sau này hãy nói, quan trọng nhất bây giờ là ta cần làm tốt công việc giám sát sứ. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, Bạch Hạo kế sách hắn thấy cực kỳ tàn nhẫn, làm cho hắn có chút chần chờ, bất quá kế này cần tại thích hợp thời điểm mới dùng, dưới mắt cũng là không gấp. Sư tôn, chúng ta cũng nên bắt đầu âm thầm bố trí, để ngừa sự tình có mới nới cũ. Bạch Hạo nhìn Bạch Tiểu Thuần liếc mắt, lần nữa thận trọng mở miệng. Yên tâm, việc làm này sư phụ có kinh nghiệm. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha một tiếng, hắn không nói như vậy còn tốt. Vừa nói như thế, Bạch Hạo lập tức có cảm giác không ổn, chẳng qua là nhìn sư tôn tự tin như vậy. Hắn cũng thật sự không tốt nói cái gì đó, chỉ có thể trầm tư suy nghĩ không ít biện pháp, không ngừng cùng Bạch Tiểu Thuần câu thông. Một đêm cứ như thế trôi qua, bốn phía dù gì sự tình cũng không có tiếp tục phát sinh, mà Bạch Tiểu Thuần tại đây câu thông ở bên trong, đối với lệnh bài luyện hóa, cũng không có đình chỉ. Lúc sáng sớm, Bạch Tiểu Thuần ra ngoài một chuyến, phát hiện cái kia cấm chế vẫn còn, tự mình như trước không cách nào đi ra cái này giám sát phủ lúc, hắn đã hoàn toàn xác định chỉ có luyện hóa lệnh bài mới có thể nắm giữ những cấm chế này. Vì vậy tiếp tục luyện hóa, rất nhanh tại đây ngày hôm sau hoàng hôn mặc dù sắp giáng lâm lúc, Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc đem lệnh bài kia hoàn toàn luyện hóa, dùng gần 13 canh giờ, so với dự tính thời gian hao phí còn muốn dài. Tại lệnh bài kia bị luyện hóa nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, nhìn xem sắp hoàng hôn sắc trời, hắn thần thức bỗng nhiên dung nhập lệnh bài bên trong, trong đầu trực tiếp liền truyền đến như thiên lôi vậy nổ vang, tại đây nổ vang ở bên trong thần thức của hắn cùng lệnh bài kia dung hợp lại cùng nhau, lại trong ấp của hắn nổi lên. Toàn bộ giám sát phủ toàn bộ cảnh tượng. Khi nhìn đến cái này cảnh tượng trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần trợn to mắt, toàn bộ người thân thể chấn động mãnh liệt, càng là trợn mắt há mồm, thậm chí lấy định lực của hắn cũng đều kinh hô nghẹn ngào. Đây là... Trong ấp của hắn, giám sát phủ như là bị thu nhỏ vô số lần, vô cùng rõ ràng, nó đúng là tu kiến tại từng ngụm quan tài lên. Có thể nói toàn bộ giám sát phủ lòng đất đều là quan tài, cái kia quan tài nhiều, rậm rạp chằng chịt, tầng tầng chồng áp, tổng cộng 9 tầng, chừng 10 vạn trở lên, và lại từng cái quan tài bên trong đều tản mát ra ba động khủng bố, mà càng là hướng phía dưới quan tài lại càng ít, đồng thời tràn ra chấn động cũng thì càng làm cho Bạch Tiểu Thuần kinh hãi. Nhất là tại phía dưới cùng tầng thứ 9 chỉ có một chiếc quan tài, nhưng trong đó tràn ra khí tức, làm cho Bạch Tiểu Thuần thông qua ngọc giản kia cảm nhận được về sau đều trợn tròn mắt, cái kia rõ ràng là bán thần khí tức. Trời ạ! Bạch Tiểu Thuần lồng ngực cấp tốc phập phồng, hắn càng là phát hiện cái này thân phận của cái gọi là lệnh bài trên thực tế chính là một cái pháp khí, điều khiển cái này 10 vạn quan tài pháp khí. Hắn thậm chí có loại cảm giác rõ rệt, chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm cho cái này 10 vạn quan tài đồng thời mở ra, khiến cho trong đó tồn tại thi hài mở mắt ra tuân theo tất cả của mình bộ mệnh lệnh. Cái này là giám sát phủ sao? Bạch Tiểu Thuần toàn bộ người đều có chút bối rối, thật lâu hắn mới thu hồi thần thức, ngơ ngác nhìn trong tay lệnh bài màu đen. Hắn không tin đây là chủ lệnh bài. Hắn biết rằng Đại Thiên Sư không có khả năng đem một cỗ lực lượng kinh thiên động địa như vậy hoàn toàn giao cho mình. Đây cũng là con bài. Chân chính chủ lệnh bài là ở Đại Thiên Sư trong tay. Hắn có thể tùy thời làm cho giám sát phủ ở dưới cổ thế lực này thay đổi địa vị. Bất quá điều này cũng không có gì. Chỉ cần ta không phải cùng Đại Thiên Sư đối nghịch, ta có thể dùng cổ thế lực này, vậy là đủ rồi. Bạch Tiểu Thuần kích động phấn khởi không thôi. Hắn điều chỉnh hô hấp về sau, lập tức thần thức lần nữa dung nhập lệnh bài bên trong, hướng về cách mình gần nhất một chỗ mai táng quan tài địa phương chợt ngưng tụ. Thức tỉnh. Bạch Tiểu Thuần ý thức vừa mới chấn động, lập tức hắn chỗ lầu các ngoài cửa lớn, cái kia mảnh nền đá trên mặt đột nhiên chấn động, trong chớp mắt mặt đất vỡ vụn, một cái tràn đầy tang thương hơi thở hắc thiết quan tài bay thẳng ra, ầm một tiếng dựng thẳng rơi trên mặt đất. Lúc cái kia quan tài cái nắp càng là trực tiếp bị một nguồn sức mạnh từ bên trong chợt đẩy ra. Theo nắp quan tài con rơi xuống, một cỗ khí tức tử vong mang theo mục nát, khuyết tán bốn phương. Ở đằng kia quan tài bên trong, thình lình đi ra một cái ăn mặc áo giáp màu đen, mang theo mặt nạ màu đen, toàn thân trên dưới tản ra phát ra trận trận không cách nào hình dung sát khí đại hán. Cái này sát khí mạnh, giống như đã từng trải qua giết chóc vô số, làm cho Bạch Tiểu Thuần cũng đều sắc mặt biến hóa. Hắn chậm rãi đi ra thẳng cho tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần lúc, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt kia lộ ra màu đỏ hào quang, một cấu nguyên anh đại viên mãn chấn động. Thình lình tại đây áo giáp màu đen thi khôi trên thân, rõ ràng khuyết tán, hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần liếc mắt, giống như một mực nhớ kỹ Bạch Tiểu Thuần khí tức về sau, lúc này mới cúi đầu bịch một tiếng, lại nửa quỳ tại trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Bái kiến đại nhân. Thanh âm ông ông từ trong miệng truyền ra trầm thấp trong ẩm chứa vô thượng tôn kính chi ý. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt cứng lại, trong mắt lộ ra mãnh liệt thần thái, Bạch Hảo Hồn cũng là lắp bắp kinh hãi. Cái này giám sát phủ, lại tàng lấy như thế nội tình. Bạch Tiểu Thuần cầm lấy lệnh bài, trong sự kích động thần thức ở bên trong liên tục ngưng tụ, hướng về một cái lại một chiếc quan tài, truyền ra thức tỉnh ý chí. Rất nhanh toàn bộ giám sát trong phủ, đại địa nổ vang, một cái lại một chiếc quan tài, lần lượt bay ra trong chớp mắt. Liền đạt tới hơn 1.000 miệng nhiều, toàn bộ hàng lâm về sau, những quan tài đó cái nắp đều bị đẩy ra, đi ra một cái, khí tức vậy đại hán giáp đen. Những người này yếu nhất cũng là nguyên anh trung kỳ, mạnh nhất thì là hai vị nửa bước thiên nhân, sự xuất hiện của bọn hắn, sát khí kinh thiên động địa, ảnh hưởng tới thời khắc này thay đổi bất ngờ, bốn phía tựa hồ trong lúc mơ hồ, còn có thanh âm của gào khóc thảm thiết gấp khúc. Mà cái này cũng chỉ là giám sát phủ dưới mặt đất, rất nhiều quan tài trong vi bất túc đạo một phần nhỏ mà thôi. Bạch Tiểu Thuần đều muốn triệu hoán càng đã lâu hơn, lại phát hiện lệnh bài kia cũng không phải là vạn năng, tồn tại một ít hạn chế, tựa hồ tối đa cũng liền triệu hồi ra 1.000 mà thôi. Và lại chỉ có thể triệu hoán 7 vị trí đầu tầng, mà tại tầng thứ 8 ở bên trong có 10 thanh quan tài, phía trên tràn ra khí tức, đó là thiên nhân chấn động. Nhưng lại rõ ràng vô hồn, chẳng qua là thân thể lực lượng. Ngàn người cũng có thể rồi. Bạch Tiểu Thuần không có vì vậy nhục chí, giờ phút này mừng rỡ vô cùng, nhìn xem cái kia 1.000 cái đại hán giáp đen, hắn cười lên ha hả, cái loại cảm giác này, giống như một lần nữa về tới trường thành, chỉ một cái phía dưới, 1.000 quân đều xuất hiện. Cái này nếu mấy ngày hôm trước những người kia lại đến chọc ta, ta đều không cần lên tiếng. Vung tay lên, liền có thể làm cho những người kia toàn bộ gục xuống. Bạch Tiểu Thuần trong hưng phấn tin tưởng cũng vô hạn bay lên, đối lập sau đó, hắn cảm thấy Đại Thiên Sư quả nhiên so với Cự Dụ Vương đáng tin cậy thiệt nhiều. Cự Dụ Vương cho ban thưởng đều là hư nơ, hơ, u, v, quy, quy, o, t, đấy, nhưng cách này Đại Thiên Sư ra tay chính là 1.000 quân. Trừ cái này 1.000 quân bên ngoài, Bạch Tiểu Thuần còn tại đằng kia lệnh bài màu đen bên trong đã tìm được mặt khác cách dùng. Hắn phát hiện lệnh bài kia trong lại ẩn chứa số lớn tin tức. Những tin tức này bao hàm toàn diện, bao trùm toàn bộ man hoang cùng với khôi hoàng nội thành tất cả quyền quý. Phảng phất có vô số ánh mắt thời khắc nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người, đem trên người bọn họ mỗi thời mỗi khắc chuyện đã xảy ra đều hội tụ tại lệnh bài kia ở bên trong. Khiến cho nắm giữ lệnh bài kia người quét xuống một cái có thể biết được thiên hạ hầu như toàn bộ bí văn. Cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần hoảng sợ kinh hãi không thôi. Hắn ngay lập tức đã từ những tin tức này trong tra ra. Ngày đó cái kia mấy trăm người sở dĩ vây công tự mình là bởi vì có người bịa đặt trợ giúp phía dưới mới khiến mọi người nổi giận xuất hiện mà giết sự tình. Mà cái kia bịa đặt đầu sỏ gây nên, trong đó Chu Hoành lại chỉ là một cách lời dẫn, hầu như toàn bộ luyện hồn hồ bên trong Bạch Tiểu Thuần bắt giữ người đều ở nơi này làm ra một ít tác dụng, mà những thứ này đều là mặt ngoài, sau lưng chuyện này. Thình lình tồn tại hai cái hoàng tử dấu vết. Bạch Tiểu Thuần ngay lập tức nổi giận, Những chuyện này lúc trước hắn biết được không cụ thể, dưới mắt mới coi như chính thức rõ ràng, nhất là Bạch Tiểu Thuần nhớ tới Chu Hoành bên người cái kia cầm lấy la bàn thanh niên, vì vậy lập tức thông qua lệnh bài đi thăm dò tìm, rất nhanh, hắn liền đối mặt số. Cái kia la bàn thanh niên, rõ ràng là đại hoàng tử dưới trướng Khách Khanh một trong. Khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng nghiến lợi lúc giữa, nhớ tới đại thiên sư cho nhiệm vụ của mình, lại nghĩ tới những thứ này quyền quý đối chính mình sát cơ, trong mắt hắn cũng lộ ra hàn mang. Sư tôn, việc này nên chịu đựng mới tốt, nếu là bởi vậy hư mất đại thiên sư chuyện tình, chúng ta sẽ bị động. Bạch Hảo Hồn tại Bạch Tiểu Thuần bên người, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần giống như giận dữ, liền vội hỏi hỏi ý kiến, biết đáp án về sau, hắn suy nghĩ một chút, khuyên. Việc này không thể nhẫn nhịn, hai chuyện này là một chuyện, dù sao Đại Thiên Sư cũng không biết người nào tâm hướng Khôi Hoàng, cũng không có nói cho ta biết người nào không thể đi điều tra. Bạch Tiểu Thuần khoát tay chặn lại, hắn dưới mắt nắm quyền, sau lưng lại có Đại Thiên Sư, có thể nói là mạng nhỏ an toàn rất theo tính cách của hắn tự nhiên là muốn đi báo thù. Bất quá Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu rõ. Tự mình tuy có Đại Thiên Sư pháp chỉ quyền lợi không nhỏ, nhưng vẫn là cần phải có một ít chứng cứ, nếu như vậy, vô luận đã đến lúc nào, hắn cũng sẽ không bị động. Chứng cứ khó tìm, nhưng này là đối với người khác mà nói, Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới chứng cứ hai chữ này trong ấp của hắn liền lập tức nổi lên cự dược thành nhà tù tăm tối bên trong, những trọng phạm đó trong nội tâm cất giấu bao hàm toàn diện bí mật. Đi, chúng ta đi Khôi Hoàng thành đại lao. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ mở miệng, mang theo Bạch Hảo Hồn bay ra, khẽ động tâm niệm, lập tức cái kia 1000 đại hán giáp đen trong nháy mắt bay đi tụm tụm Bạch Tiểu Thuần thẳng đến xa xa. Hôm nay tuy là hoàng hôn, nhưng Khôi Hoàng nội thành náo nhiệt phồn hoa, còn xa xa không có tiêu tán, đầu đường người đi đường rất nhiều. Mà Bạch Tiểu Thuần mang theo hơn 1000 đại hán giáp đen, một đám người khí thế hung hăng, những nơi đi qua, như gió lạnh đảo qua, khí diễm phách lối đồng thời, những đại hán giáp đen đó trên người tử vong chi ý cùng với cái kia kinh thiên sát khí, ngay lập tức sẽ làm cho toàn bộ chứng kiến người, toàn bộ chấn động trong lòng. Đó là những ai thế? Sát khí quá nặng nề. Đây không phải Bạch Hảo sao? Phía sau hắn những áo giáp màu đen đó hồn tu, sao thì một cái thoạt nhìn tràn đầy kinh người tử ý. Tiếng nghị luận lập tức nổi lên bốn phía. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi đắc ý, cảm thụ được vô số ánh mắt rơi tại trên người mình, toàn bộ người hăng hái, lớn có một loại, nhìn quân nơi tay, ai dám chọc ta cảm khái. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 761. Các ngươi nhận thức ta. Cùng lúc đó, lúc trước Đại Thiên Sư cam chịu số phận Bạch Tiểu Thuần vì giam sát sứ thời điểm trong Khôi Hoàng thành, liền có không ít cố tình ánh mắt của người tập trung tại cái này thứ tư khu giam sát phủ lên thời khắc chú ý. Lúc biết được Bạch Tiểu Thuần mang theo nghìn quân sau khi xuất hiện cái kia hơn 1000 áo giáp màu đen đại hán thân ảnh, làm cho hầu như hết thảy chú ý người, tại sao khi thấy đều nội tâm chấn đáng sợ, thậm chí có không ít người trực tiếp hơi lạnh hít vào. Trong ấp của bọn hắn đều hiện lên một cái trong truyền thuyết, từng tại trong Khôi Hoàng thành, nhấc lên gió tanh mưa máu, giết máu chảy thành sông đích thực xưng hô. Thi Khôi huyết quân. Cái kia chính là đã từng nhấc lên qua máu tanh tháng 7 đấy. Thi Khôi huyết quân. Giờ khắc này, vô số ánh mắt đều ngưng tụ ở Bạch Tiểu Thuần cùng với kia sau lưng hơn 1000 áo giáp màu đen Thi Khôi huyết quân lên. Toàn bộ Khôi Hoàng thành tất cả quý đều tâm thần động lay động. Bọn hắn không sợ hãi Bạch Tiểu Thuần. Bọn hắn sợ hãi chính là cái này Thi Khôi quân, càng là sợ hãi Thi Khôi quân sau lưng. Tồn tại Đại Thiên Sư. Có quan hệ Thi Khôi quân nghe đồn có rất nhiều, có người nói đây là từ đời thứ ba Khôi Hoàng bắt đầu, cũng đã tồn tại thần bí quân đoàn, đời đời đều là nắm giữ ở Khôi Hoàng trong tay, nhưng tại hôm nay cái này nhất đại Khôi Hoàng lúc, cái này chi quân đoàn, lại lạc vào đến Đại Thiên Sư trong tay bị kia khống chế. Còn có người nói, tại Đại Thiên Sư trước, Thế gian căn bản cũng không có cái gọi là thi khôi quân đoàn, cái này quân đoàn hoàn toàn chính là Đại Thiên Sư sáng tạo ra, lấy năm đó hết thảy phản đối hắn quyền quý thi thể, luyện chế ra một chi vô địch quân đoàn. Đủ loại nghe đồn, nói cái gì đều có thể không luận loại nào thuyết pháp, đều cùng Đại Thiên Sư có quan hệ. Mà giờ khắc này theo cái này chi biến mất hồi lâu quân đoàn, xuất hiện lần nữa tại Khôi Hoàng thành quyền quý mắt về sau, tinh thần của bọn hắn run lên đều không tự chủ được trong nội tâm lột bột một tiếng. Nhao nhao ý thức được. Xảy ra đại sự. Càng trọng yếu chính là dưới mắt thế hệ Đại Thiên Sư khống chế cái này chi quân đoàn đấy, rõ ràng là Bạch Hạo. Đó là đắc tội quá nhiều thiên kiêu, có thể nói là cùng cả triều quyền quý đại năng, mặc dù không có quá nhiều trực tiếp tiếp xúc, nhưng lại gián tiếp cùng tất cả mọi người có chút liên quan ra hỏa. Mấy ngày trước máu tanh một đêm, hôm nay vẫn còn bị trong Khôi Hoàng thành vô số người đàm luận, thù này có thể nói tuyệt đối không nhỏ. Cái này làm cho trong mọi người tâm tư tự ý niệm trong đầu bốc lên không ngớt, nhao nhao hấp khí lúc. Cũng đều độ cao cảnh giác lên. Bạch Tiểu Thuần cũng không biết mình mang theo cái kia hơn 1000 áo giáp màu đen đại hán xuất hành, sẽ ở những cái kia quyền quý trong lòng nhấc lên bao nhiêu phong bạo. Hắn giờ phút này chẳng qua là cảm thấy lý tưởng hào hùng, những nơi đi qua đưa tới vô số nhìn chăm chú. Loại cảm giác này làm cho hắn say mê trong thổn thức không thôi. Đã bao lâu? Ta có bao lâu không có loại này phong quang cảm giác? Ban đầu ở Cự Dược Thành lúc, ta tuy là đại tổng quản, nhưng lại trong tay không có binh quyền a. Bạch Tiểu Thuần hưởng thụ giống như thở sâu, chỉ cảm giác mình giờ khắc này tin tưởng mãnh liệt đến tràn đầy, lớn có một loại có thể bao quát thiên hạ cảm giác, dương khởi hạ ba trên không trung nhìn như chậm chạp kỳ thực cực nhanh về phía trước bay đi. Mục tiêu của hắn đúng là cái này Khôi Hoàng thành đại lao, cái này đại lao không có ở đây khu vực trung tâm, mà là đang thứ 49 khu. Bạch Tiểu Thuần mang theo hơn 1000 áo giáp màu đen đại hán, một đường đường hoàng, đã liền Khôi Hoàng thành thị vệ cũng đều xa xa sau khi thấy không dám ngăn cản, tùy ý Bạch Tiểu Thuần dẫn người trực tiếp bay đến 49 khu đại lao trước cửa. Cái này đại lao bề ngoài thoạt nhìn giống như một cái quay quanh cự mãng, cửa vào chính là chỗ này cự mãng rầm rạp miệng lớn. Tại Bạch Tiểu Thuần đã đến đồng thời, cái này đại lao điển ngục trưởng đám người tới lúc gấp rút tốc độ bay ra, chứng kiến Bạch Tiểu Thuần cùng với kia sau lưng hơn 1000 áo giáp màu đen về sau cũng đều hấp khí không ngừng, nơm nớp lo sợ. Bái kiến giam sát sứ. Bọn hắn đã biết được Bạch Tiểu Thuần nơi đây bị Đại Thiên Sư bổ nhiệm vì giam sát sứ sự tình. Giờ phút này liếc liền nhận ra ở đằng kia rất nhiều áo giáp màu đen trong Bạch Tiểu Thuần, tranh thủ thời gian tiến lên, ôm quyền cung kính cúi đầu. Các ngươi nhận thức ta. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, hất cằm lên, nhàn nhạt mở miệng. Bạch đại nhân phong thái vô hạn, thanh danh hiển hách, là ta thế hệ nhìn lên người, ti chức tại mấy tháng trước, từng rất xa xem qua liếc người vô thượng thần tư. Không biết đại nhân tới này cần làm chuyện gì, ti chức nếu có thể tương trợ, nhất định hết sức. Đại lao điển ngục trưởng, đây là một cái trung niên nam tử, bụng rất lớn, toàn bộ người thoạt nhìn có chút tròn béo. Giờ phút này nghe vậy, bài trừ đi ra dáng tươi cười, tranh thủ thời gian mở miệng. Về phần trong lòng thì là tâm thần bất định vô cùng. Hắn chẳng những nghe nói Bạch Tiểu Thuần được bổ nhiệm làm giam sát sứ sự tình, giờ phút này lại thấy được cái kia trong truyền thuyết thi khôi huyết quân, nghĩ đến đối phương rõ ràng cái thứ nhất liền đi tới chính mình trong đáy lòng bất an đã đến cực hạn. Nhưng đối với cái này không đến nơi đến chốn vỗ mông ngựa, Bạch Tiểu Thuần có chút không vui, cảm thấy gia hỏa này không có thành ý, bất quá nhớ tới bản thân hôm nay thân phận, hắn đã cảm thấy cùng bực này tiểu nhân vật so đo có chút mất mặt, vì vậy hừ một tiếng. Ngươi không cần hỏi nhiều, theo làm là được. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, nghênh ngang tiêu sái vào đại lao. Về phần cái kia điển ngục trưởng đám người, thì là đối với Bạch Tiểu Thuần trả lời, sửng sốt một chút, nội tâm càng là run rẩy, tim đập dồn lên, mồ hôi lạnh chảy xuống, nhưng lại không kịp nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo đi theo. Tại đây trong đại lao, Bạch Tiểu Thuần mặc dù lần đầu đã đến, Nhưng hắn từng tại Cự Dược Thành nhà tù tăm tối bên trong đã làm lính canh ngục, càng là đệ nhất hắc tiên. Vì vậy đến một lần nơi đây, nghe cái kia hình như có chút ít mốt meo mùi vị, cảm thụ được nơi đây âm lãnh, hắn lập tức liền có loại tương tự và lại cảm giác quen thuộc. Ta muốn xem các ngươi nơi đây hết thảy phạm nhân ghi chép, đều cho ta lấy ra. Tại đây đại lao điện ngục trưởng trong đại điện, Bạch Tiểu Thuần sau khi ngồi xuống, lập tức mở miệng. Cái kia điện ngục trưởng rất là khẩn trương, một bên sát đổ mồ hôi, một bên lớn tiếng đồng ý, tranh thủ thời gian an bài người đi bắt phạm nhân tin tức, toàn bộ mang tới, tự mình trên hiện lên cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nghiêm mặt bưng tư thái tiếp nhận ngọc giản về sau, nghiêm nghị mở miệng. Cho ta chuẩn bị một gian mật thất. Nói xong, Bạch Tiểu Thuần cúi đầu xem xét ngọc giản. Điển ngục trưởng lập tức an bài xong xuôi, đem cái này trong đại lao tốt nhất mật thất an bài đi ra. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ cầu Bạch Tiểu Thuần có thể tranh thủ thời gian ly khai, bản thân có thể bình an. Thật sự là đối với Thi Khôi Huyết Quân đến, đáy lòng của hắn áp lực thật lớn. Người này, còn có cái này, còn có hắn. Những người này đều cho ta một mình nói ra. Bạch Tiểu Thuần thần thức tại ngọc giản này trên bay nhanh đảo qua, dựa vào hắn tại nhà tù tăm tối kinh nghiệm, hắn có nhằm vào tìm kiếm sau đó, lập tức liền đã tập trung vào hơn 10 người, những người này, phần lớn là cùng Khôi Hoàng Thành bất đồng quyền quý, có một ít quan hệ. Như thường ngày, bọn hắn bị giam giữ tại đây trong đại lao, mặc dù sau lưng quan hệ, không cách nào thời gian ngắn để cho bọn họ được phóng thích đi ra ngoài. Nhưng lại hưởng thụ lấy cùng ngoại giới không kém nhiều lắm tu hành tài nguyên. Càng là tại phạm nhân ở bên trong cũng đều làm mưa làm gió, đã liền lính canh ngục cũng đều đối với bọn họ rất khách khí. Chỉ là hiện tại theo Bạch Tiểu Thuần ra lệnh một tiếng, cái kia điển ngục trưởng do dự một chút. Chẳng lẽ điển ngục trưởng còn làm cho bản giam sát sứ tự mình động thủ? Bạch Tiểu Thuần lập tức bất mãn, mở chừng hai mắt, đồng thời bên người áo giáp màu đen đại hán, nhao nhao tràn ra nồng đậm sát khí, cái này sát khí trực tiếp đem đại lao âm lãnh tách ra, coi như hóa thành tu la địa ngục. Điển ngục trưởng toàn thân run rẩy một cái, nội tâm bay lên vô hạn sợ hãi, lại không có chút chần chờ, lập tức an bài xong xuôi. Lập tức trong đại lao một mảnh náo động. Hết thảy lính canh ngục đều hung thần áp sát phóng tới những cái kia bị Bạch Tiểu Thuần kéo lê tên người. Các ngươi làm gì? Của ta lão chủ nhân thế nhưng là Chu Thiên Hầu, các ngươi thật to gan. Dừng tay. Đủ loại gầm nhẹ, không ngừng quanh quẩn, nhưng những cái kia lính canh ngục từng cách một giờ phút này ngoảnh mặt làm ngơ, nhao nhao biểu hiện tàn nhẫn trực tiếp chấn áp. Không bao lâu liền đem chút ít bị Bạch Tiểu Thuần điểm danh người đều khống chế lại, dựa theo Bạch Tiểu Thuần phân phó, đưa đến mật thất chỗ. Tại mật thất này bên ngoài cái này hơn 10 người cả đám đều hãi hùng khiếp vía, không biết chuyện gì xảy ra, đều muốn lẫn nhau thông khí lúc, lập tức đã bị bên người lính canh ngục cưỡng ép ngăn cản. Liền khi bọn hắn kinh nghi bất định lúc, đột nhiên bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh, những cái kia lính canh ngục ngay ngắn hướng về cùng một cái phương hướng xoay người bái kiến. Những thứ này phạm nhân cũng tranh thủ thời gian nhìn lại, thấy được tại đó điển ngục trưởng vẻ mặt a dua đồng hành đi tới một thanh niên. Thanh niên này tuấn lãng phi phàm, giờ phút này chắp tay sau lưng, cái cằm khẽ nhích, đúng là Bạch Tiểu Thuần. Phía sau hắn cũng không có thiếu áo giáp màu đen đại hán thủ hộ, khí thế khiếp người tâm hồn. Bản giam sát sứ muốn đích thân thẩm vấn ta hô một cái, các ngươi sẽ đưa tới một cái, mà tại bản giam sát sứ thẩm vấn trong quá trình tất cả mọi người không được tới gần. Đã đến mật thất trước, Bạch Tiểu Thuần nhìn xuống nội tâm bay lên đắc ý, thần sắc nghiêm nghị vô cùng chậm rãi nói ra, lập tức cái kia điển ngục trưởng lập tức đồng ý. Rất nhanh đấy, Bạch Tiểu Thuần liền điểm một phạm nhân tiến vào trong mật thất, những cái kia áo giáp màu đen đại hán lập tức vần quanh mật thất bốn phía, không cho phép những người khác tới gần. Điển ngục trưởng giờ phút này trong lòng sợ hãi, càng có phát sầu, hắn đến bây giờ cũng không biết cái này Bạch Tiểu Thuần vì sao cái thứ nhất muốn đến chính mình nơi đây. Hắn tới đây đến cùng ý muốn như thế nào? Điển Ngục Trưởng đáy lòng bất an, chính cân nhắc lúc, bỗng nhiên đấy, cái kia trong mật thất liền truyền đến kêu thê lương thảm thiết. Cái này có tiếng kêu thảm thiết làm cho tất cả mọi người sắc mặt đột nhiên biến hóa, hít vào một hơi, nhất là những cái kia lính canh ngục trong cũng có tiên thủ. Giờ phút này vừa nghe đến cái này kêu thảm thiết, lập tức mở to mắt, lập tức nhìn lại. Loại này kêu thảm thiết, nhưng không phải là cái gì thủ đoạn đều có thể làm cho người ta phát ra đấy. Chẳng những là những thứ này lính canh ngục kinh hãi, mặt khác đợi chờ ở chỗ này phạm nhân từng cách một cũng đều ngược lại hút vài hơi khí lạnh, toàn bộ nội tâm lột bột một tiếng. Về phần cái kia Điển Ngục Trưởng càng là nội tâm chấn động mãnh liệt, không khỏi sinh ra mạnh hơn kính sợ cảm giác. Cái này kêu thảm thiết rằng co thời gian nửa nén hương về sau, mật thất đại môn từ trong mở ra, một cái toàn thân run rẩy thân ảnh bị trực tiếp ném đi ra, chính là trước kia bị bắt đi vào vị kia phạm nhân. Hắn giờ phút này toàn thân liên tục run rẩy, ánh mắt buông lỏng, toàn bộ người coi như đã hỏng mất. Kế tiếp, trong mật thất truyền đến Bạch Tiểu Thuần cái kia trong bình tĩnh, lại làm cho tất cả mọi người tâm thần run lên thanh âm. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 762. Nghe nói ngươi an hiểu xét nhà. Bạch Tiểu Thuần đã phát hung ác, hắn biết rằng nếu mình muốn báo thù, nhất định phải có chứng cứ mới có thể. Dù là chứng cứ này không tính toàn diện, nhưng cũng nên cho Đại Thiên Sư một cái công đạo. Mà đều muốn tìm chứng cứ, hắn không thể tưởng được những biện pháp khác, thậm chí cũng không có ai có thể nghĩ đến, hắn sẽ đến đại lao thẩm vấn. Dù sao không phải là tất cả mọi người từng làm lính canh ngục, cũng không phải là tất cả mọi người từng làm thành công tiên thủ, cũng liền tự nhiên không cách nào hiểu ra tại trong đại lao cất giấu bí mật nhiều đầy đủ kinh người. Đại lao đối Bạch Tiểu Thuần mà nói chính là tốt nhất cửa khẩu đột phá. Phải biết rằng lúc trước Cử Dược Thành bên trong ba đại gia tộc làm phản, lúc trước tại đây Cử Dược Thành nhà tù tăm tối ở bên trong cũng đều có người nói xuất hiện. Mà man hoang hồn tu đặc thù khiến cho sưu hồn khó khăn cũng liền sâu hơn cái này một độ khó. Bất quá ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần cái này độ khó không tồn tại. Hắn điểm danh những phạm nhân này đều là chứng cứ vô cùng xác thực, đã phạm phải trọng tội cùng bất đồng quyền quý đều có liên quan, nhưng lại bởi vì đủ loại ngoài ý muốn nhưng không có bị xử tử người. Thời gian trôi qua, theo một cái phạm nhân bị vồ vào đi, cái kia thanh âm của kêu thảm thiết tiếp tục không ngừng, làm cho bốn phía tất cả mọi người đều tâm thần rung động mạnh mẽ, nhất là những ngục tốt kia trong tiên thủ càng là mắt lộ ra ngạc nhiên. Vị này giám sát sứ đại nhân là một hắc tiên. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, đã từng có đồn đại cái này Bạch Hảo lòng dạ độc ác, ban đầu ở Cử Duyệt Thành lúc chính là đệ nhất hắc tiên. Những thứ này tiên thủ ở giữa nghị luận cũng truyền vào đã đến trưởng ngục giam trong tay, tinh thần của hắn càng thêm run rẩy, đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đó thủ đoạn càng lúc càng kính sợ. Hắn mặc dù không có tư cách cùng Khôi Hoàng liên hệ, nhưng hắn nghe nói qua rất nhiều năm trước chính là cái kia Thất Nguyệt Thi Khôi Huyết Quân xuống, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tội, cũng không có thiếu là bị tai họa thê thảm vô cùng. Nghĩ tới đây, thân thể của hắn run lên, nhìn xem vần quanh tại ngoài mật thất những đại hán giáp đen đó, hắn thở sâu, hạ quyết tâm, mặc kệ Bạch Tiểu Thuần yêu cầu gì, mình cũng nhất định đi thỏa mãn. Cái này hơn 10 người thẩm vấn, Bạch Tiểu Thuần dùng trọn vẹn thời gian một ngày, có manh mối cũng rất ít. Khi hắn đi ra lúc, hắn sắc mặt khó coi, lần nữa xuất ra ngọc giản, lúc này đây một hơi tìm hơn 100 người. Đem bọn họ đều mang đến cho ta. Giám ngục không dám chần chờ chút nào, lập tức lớn tiếng đồng ý, an bài xong xuôi, đem cái này đợt thứ hai phạm nhân cũng đều mang ở đây, từng cách tiến đưa làm cho Bạch Tiểu Thuần thẩm vấn. Dần dần, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, nhóm thứ năm. Tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây đắm chìm trong thẩm vấn ở bên trong, đều muốn tìm ra chứng cứ đi lúc báo thù, ngoại giới cũng bởi vì Bạch Tiểu Thuần cử động, đưa tới chấn động không nhỏ. Cái gì, đi đại lao? Cái này Bạch Hảo đi vào trong đó làm gì? Không được, hắn từng tại Cự Dụ Thành đã làm hắc tiên, chẳng lẽ hắn muốn từ đại lao phạm nhân ở bên trong tìm được bọn hắn biết được bí mật. Tại mây mù không có bị đẩy ra trước, nhìn không tới sau lưng nhật nguyệt, nhưng một khi có một đôi tay đi sờ chút về sau, chân tướng rất dễ dàng đã bị người nhìn ra manh mối. Giờ phút này theo không ít người biết Bạch Tiểu Thuần đích hướng đi về sau, mục đích của hắn đã bị người đoán ra. Nhưng đoán ra thuộc về đoán ra, trong đại lao bí mật kỳ diệu liền hay tại hướng bên trong phạm nhân biết được sự tình, bên ngoài coi như là cũng biết người, rồi lại không cho rằng bị người biết hiểu. Dù sao nếu thật là người ở phía ngoài biết rõ, sợ là lo lắng phía dưới cũng đã sớm diệt khẩu. Kể từ đó, Bạch Tiểu Thuần thẩm vấn tại đã trải qua 4 năm nhóm về sau, rốt cuộc tìm được một cái cửa khẩu đột phá. Hắn từ một phạm nhân trong miệng hỏi một cái thiên hầu từng cùng đại hoàng tử giữa từng có một ít ngoại nhân chỗ không biết tiếp xúc. Bạch Tiểu Thuần lập tức thần tình chấn động, vị này thiên hầu hắn có ấn tượng, con hắn tự tựa hồ cùng Chu Hoành quan hệ cực kỳ mật thiết. Bạch Tiểu Thuần càng là thông qua giám sát sứ tuân lệnh bài đã biết người này lần trước liên quan đến Trần Mạn Giao cùng với Hứa San lời đồn trong là trợ giúp Chu Hoành tung ra chủ mưu một trong. Bạch Tiểu Thuần cười hắc hắc, tiếp tục thẩm vấn, dần dần, hắn tại cái này trong đại lao, nhất thẩm chính là nửa tháng. Trong nửa tháng này, hắn hầu như đem toàn bộ cho rằng người khả nghi đều thẩm vấn một lần, cuối cùng vẫn là không hài lòng lắm, lại đem những nhìn như đó không có có liên quan gì, nhưng lại bản thân phạm phải trọng tội phạm nhân cũng đều thuận tiện thẩm. Trong này rất nhiều đều là bị lúc trước liên tiếp phạm nhân bị thẩm vấn sau thảm trạng chấn nhiếp, cơ bản không có dùng thủ đoạn gì liền đều dặn dò, dù sao phát tình đan loại này vật tư chiến lược hay là muốn dùng ít đi chút đấy. Thật không nghĩ đến tại cuối cùng này thẩm vấn ở bên trong, hắn lại từ một cái không liên hệ phạm nhân chỗ đó, đã nhận được một cái làm cho hắn ngạc nhiên chứng cứ. Phụ thân của Lý Thiên Thắng, Lý Gia Thiên Hầu đúng không? Bạch Tiểu Thuần mắt thấy bắt được cá lớn, lập tức cuồng hỉ, kết thúc lúc này đây thẩm vấn về sau, mang theo phấn khởi, ly khai mật thất, vung tay lên, liền mang theo 1000 áo giáp màu đen bay ra đại lao. Theo hắn đi ra, cái này đại lao đám lính canh ngục, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc đều vẻ mặt kính sợ, thậm chí có không ít trong mắt đều lộ ra nóng bỏng, thật sự là đối với Bạch Tiểu Thuần nơi này thẩm vấn cùng hiệu suất, hoàn toàn phục, một bộ hận không thể đi theo làm tùy tùng bộ dạng. Chỉ có cái kia giám ngục dài coi như là đáy lòng thở phào, nửa tháng này áp lực của hắn càng ngày càng tăng, sợ sơ ý một chút bị dính líu vào. Tiến đưa như thần đem Bạch Tiểu Thuần đưa đi. Hắn tại một lần nữa về tới trong đại lao về sau, ngay lập tức sẽ lựa chọn bế quan, đáy lòng đã minh bạch cái này Khôi Hoàng Thành gió tanh mưa máu, sợ là sắp phủ xuống. Bạch Tiểu Thuần bên này, giờ phút này mừng rỡ vô cùng, không có lập tức hướng đi phụ thân của Lý Thiên Thắng cùng một vị khác thiên hầu động thủ, mà là thẳng đến Hoàng Cung bái kiến Đại Thiên Sư. Dám trêu ta, hừ, ta muốn cho các ngươi biết rõ. Ta Bạch Tiểu Thuần cũng không phải là ngồi không. Bạch Tiểu Thuần đắc ý trong tốc độ càng nhanh hơn, trên đường suy nghĩ mình bây giờ nhân thủ chưa đủ, vì vậy lại cho Chu Nhất Tinh truyền âm, làm cho hắn đến Khôi Hoàng Thành. Làm xong những thứ này, Bạch Tiểu Thuần dần dần đã đến Hoàng Cung, đã đến Thiên Sư trước điện, hướng về đại điện ôm quyền cúi đầu, lúc ngẩng đầu, lớn tiếng mở miệng. Ti chức Bạch Hạo, có chuyện quan trọng bái kiến Đại Thiên Sư. Hắn lời nói truyền ra, trong tầng mây cái kia lão long xuất hiện lần nữa, trong mắt như cũ là mang theo nghi hoặc cùng hiếu kỳ, chú ý Bạch Tiểu Thuần. Rất nhanh cửa đại điện cũng chậm rãi mở ra, Đại Thiên Sư ngồi ở vị trí đầu, thân ảnh của cũng đã rơi vào Bạch Tiểu Thuần trong mắt. Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh xuống khí tức, đi nhanh lên vào trong đại điện, hô to lên. Đại Thiên Sư, ti chức may mắn không làm nhục mệnh, đã tra được hai cái thiên hầu đã từng quấy rầy Khôi Hoàng Thanh tu. Bạch Tiểu Thuần nói xong cầm ra một quả ngọc giản đẩy tới. Đại Thiên Sư cầm qua ngọc giản, đưa tầm mắt nhìn qua về sau, nheo cặp mắt lại, ngón tay cái tại ngọc giản này trên nhẹ nhàng vuốt phẳng, giống như tại trầm ngâm. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt, đáy lòng suy nghĩ không biết Đại Thiên Sư có thể hay không làm cho mình đi làm cái này hai tên gia hỏa. Dù sao chứng cứ này cũng không tính toàn diện, cẩn thận phân tích lời nói tối đa cũng chính là hơi có xác định suy đoán mà thôi. Nhưng Bạch Tiểu Thuần tại trong đại lao thẩm vấn về sau, đối với cái này hai cái thiên hầu đã coi như là cực kỳ thấu hiểu rồi. Hắn biết rõ hai người này đều không là vật gì tốt, cái kia Lý gia từ trên xuống dưới đều đặt độc công, mà loại độc chất này công tên là phổ nhân tâm, cần tại trong quá trình tu luyện liên tục thu thập tim phụ nữ, dùng để tu hành. Rất là ác độc, đồng thời, tu vi càng cao, cần phụ nhân tâm thì càng nhiều, có thể nói toàn bộ Lý gia chính là xây dựng ở vô số giết chóc bên trong. Mà cái kia Trần gia càng phải như vậy, tại đây Khôi Hoàng nội thành, là ít có buôn bán sinh cơ gia tộc, cái gọi là sinh cơ trên thực tế chính là bọn họ gia tộc quyển dưỡng vô số đặc bộc. Những thứ này đặt bộ đều là trường thành trong bị bắt giữ tu sĩ tiến đưa đến nơi đây, cung cấp người thu thập sinh cơ, giúp người chữa thương. Những quyền quý kia thiên kiêu, mặc dù bị Bạch Tiểu Thuần thu thập về sau, có thể nhanh như vậy khôi phục, cùng này cũng có quan hệ rất lớn. Nghĩ đến hai nhà này đủ loại việc xấu, Bạch Tiểu Thuần nhìn trộm nhìn về phía Đại Thiên Sư. Nhưng Đại Thiên Sư mặt không biểu tình, không nói một lời. Bạch Tiểu Thuần có chút nóng này, không biết cái này Đại Thiên Sư rút cuộc là cái ý tưởng gì. Dần dần một nén nhang sau khi đi qua, Đại Thiên Sư ngón tay cái khựng lại, ngọc giản này ngay lập tức sẽ trở thành tro bụi tiêu tán tại bốn phía. Đem Lý Thiên Hầu, Trần Thiên Hầu bắt lại. Đại Thiên Sư chậm rãi mở miệng, thanh âm quanh quẩn lúc, lập tức ở Bạch Tiểu Thuần bên cạnh thân. Tư vô vặn vẹo, cái kia áo đen thân ảnh một bước đi ra, thấp giọng cúi đầu về sau, lại biến mất không còn tăm hơi. Người này xuất hiện, dọa Bạch Tiểu Thuần nhảy dựng, mà Đại Thiên Sư lời nói càng làm cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây trong lòng kích động lên. Nghe nói ngươi an hiểu xét nhà, cho ngươi hai cái canh giờ, Lý gia cùng Trần gia giải quyết hết. Đại Thiên Sư nói xong, hai mắt nhắm nghiền. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, trái tim theo một câu nói kia ra tốc nhảy lên, chỉ cảm thấy nhiệt huyết xông lên đầu, nghĩ đến chính mình một lần có thể lần nữa dẫn người xét nhà, thu hoạch còn là tiếp theo, chủ yếu nhất có thể đi báo thù, hơn nữa còn là quan báo tư thù. Hắn liền thần khí đứng lên, cảm thấy cái này Đại Thiên Sư quả nhiên là tốt thiên sư a. Vì vậy lập tức lớn tiếng đồng ý, quay người bay nhanh đi ra thiên sư điện thờ. Đại Thiên Sư quyết định. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần cũng kịp phản ứng, cái này căn bản là Đại Thiên Sư đấy. Giết gà dọa khỉ. Thậm chí đều không cần hắn cung cấp chứng cứ gì, chỉ cần có một tia manh mối, cho dù là suy đoán, cũng đều vậy là đủ rồi. Đại Thiên Sư muốn giết người. Có cái này là một cái quyết đoán cường hãn chỗ dựa, ai còn dám chọc ta. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, sục sôi vô cùng. Tay áo hất lên, triệu hoán 1000 áo giáp màu đen thẳng đến Lý gia mà đi. Lý Thiên Thắng, nhà của ngươi Bạch gia gia đến rồi. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 763. Ngươi có biết tội không? Bạch Tiểu Thuần hào hứng bừng bừng, mang theo sau lưng 1000 hắc giáp thi khôi huyết quân uy phong lấm lấm, từ nơi này trong hoàng cung trực tiếp lao ra, những nơi đi qua, ngoài hoàng cung bọn thị vệ từng cách một nơm nớp lo sợ, nhất là thấy rõ Bạch Tiểu Thuần bộ dáng về sau, từng cách một thở mạnh cũng không dám thở gấp, lại không dám ngăn cản chút nào. Thật sự là mấy ngày này, Bạch Tiểu Thuần được bổ nhiệm làm giám sát sứ sự tình truyền xôn xao, đồng thời thi khôi huyết quân thức tỉnh, làm cho cả Khôi Hoàng thành đều chấn động vô cùng. Việc này cũng đã sớm khuyết tán ra truyền khắp toàn bộ man hoang, tại Bạch Tiểu Thuần bản thân còn không biết dưới tình huống, tên của hắn cũng đã tại đây man hoang trong đều hiển hách dựng lên. Mặc dù là tại Thông Thiên Hà khu vực tứ đại đầu nguồn tông môn cũng đều thông qua bọn hắn làm cho phụ trách trường thành đã biết Bạch Hảo cái này thanh danh lên cao Khôi Hoàng thành giám sát sứ. Tất cả mọi người biết rõ cái này Bạch Tiểu Thuần chính là Khôi Hoàng triều tân sủng, càng là Đại Thiên Sư trong tay một chút vô cùng sắc bén đao. Mà người này từng tại Cự Dược Thành hết thảy sự tình đều bị người rất nhanh đào ra. Cái kia vô luận là lòng dạ độc ác giết chết thân tộc, hay hoặc giả là cả gan làm loạn trói lại bán thần, còn có từ nay về sau xét nhà đoạt vợ người khác con. Món này chuyện cũng làm cho sở hữu nghe nói người ngược lại hít vào một hơi, cảm thấy thật sự không thể tưởng tượng nổi rồi. Nhao nhao ý thức được cái này Bạch Tiểu Thuần chính là một cái tên điên, và lại chiến lực lại cực kỳ không tầm thường, có thể tại trên trăm thiên kiêu trong sông mạnh thẳng vào trực tiếp buộc đi, càng là có thể tại mấy trăm người vây giết xuống như trước tuyệt địa phản kích. Loại nhân vật này kia bản thân cũng đã là kinh diễm tuyệt luôn, lại càng không cần phải nói kia sau lưng ngoại trừ đại thiên sư bên ngoài còn có Cự Dụ Vương, tức thì bị Cự Dụ Vương khâm định con rể. Cái này một loạt thân phận khiến cho Bạch Tiểu Thuần đã trở thành toàn bộ man hoang trong đại nhân vật. Thậm chí hắn giờ phút này so với Chu Hoành cùng với Công Tôn Dịch đám người còn muốn nổi danh. Nhất là bây giờ đại thiên sư đã bày mưu đặt kế, Bạch Tiểu Thuần toàn bộ người hăng hái, khí thế càng thêm ương ngạnh, mang theo sau lưng sát khí động trời hắc giáp, tại bầu trời này trên hóa thành nghìn đạo cầu vồng, nổ vang lúc giữa thẳng đến Khôi Hoàng Thành bên trong Lý gia mà đi. Lý Thiên Thắng, ngươi cùng Chu Hoành đám người nhiều lần tìm ta phiền toái, muốn đẩy đưa ta vào chỗ chết, ta thả một lần ngươi lại đây lần thứ hai, hiện tại ta nổi giận, ta cho ngươi biết, ta một khi nổi giận mình cũng sợ hãi. Bạch Tiểu Thuần trong lòng khoan khoái dễ chịu, trong mắt lộ ra mãnh liệt chờ mong, hắn quá muốn đi xem những cái kia đã từng muốn giết mình mọi người, hôm nay ở trước mặt mình lúc lại gặp là cái gì tư thái. Lý Thiên Thắng liền là người thứ nhất. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây tốc độ nhanh hơn, oanh oanh ở bên trong mang theo hơn 1000 hắc giáp, khoảng cách Lý gia càng ngày càng gần. Trên đường đi, Bạch Tiểu Thuần kiêu ngạo hung hăng ngang ngược thân ảnh đưa tới vô số người chú ý, nhao nhao hấp khí lúc bọn hắn cũng chú ý tới Bạch Tiểu Thuần làm cho đi phương hướng, không khỏi trong lòng nổi lên hàn ý, đồng thời cũng bay lên vô số suy đoán. Như thế sát khí, không che giấu chút nào, cái này Bạch Hạo muốn làm gì? Phương hướng của bọn hắn tựa hồ là khu thứ 9. Khu thứ 9 bên trong là Lý gia chỗ A. Lý gia tại khu thứ 9 chiếm cứ cái này khu thứ 9 gần như hai thành phạm vi, gia tộc kia thế lực to lớn, làm được rất tốt kia thiên hầu danh tiếng. Nhất là tộc nhân rất nhiều, đồng thời cũng không ít hồn tu phụ thuộc, kể từ đó kỳ thế lực lượng tự nhiên như vết dầu loang càng lúc càng lớn, hầu như chính là quái vật khổng lồ, ít có người dám đi trêu chọc. Tại đây mọi người toàn bộ kinh hãi lúc, Bạch Tiểu Thuần đã mang theo 1000 hắc giáp bước vào, đã đến khu thứ 9 bên trong, xa xa đấy đã thấy được Lý gia trong đình viện cái kia cao cao đứng vững một tòa chừng trăm trượng tháp cao. Cái này tháp cao tên là Thiên Hầu Tháp. Tại đây Khôi Hoàng Thành bên trong chỉ có Thiên Hầu có thể tu kiến, độ cao trăm trượng, còn nếu là Thiên Công tức thì nhưng tu kiến cao ngàn trượng tháp. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía Lý gia tháp cao trong nháy mắt, Lý gia cũng đã nhận ra Bạch Tiểu Thuần đến, lập tức đưa tới không nhỏ bạo động, rất nhiều tộc nhân ngay ngắn hướng bay ra, toàn bộ ngưng trọng nhìn về phía xa xa thẳng đến nơi đây mà đến Bạch Tiểu Thuần mọi người. Lý Thiên Thắng cũng trong đám người, và lại bị vô số người tụm tụm tại Lý gia, hắn thân là thiếu chủ, lại là thiên kiêu, địa vị độ cao, tại kia phủ không hiện ra dưới tình huống, lời của hắn như là gia chủ. Bạch Hạo thấy rõ người tới về sau, Lý Thiên Thắng nội tâm vốn là cả kinh, sau đó sắc mặt dữ tợn, trong mắt lộ ra oán độc chi ý. Lúc này đây hắn vì khôi phục sinh cơ, hướng Trần gia bỏ ra thật lớn đại giới, mà hết thảy này đầu sỏ gây nên chính là trước mắt cái này Bạch Tiểu Thuần. Nhưng này oán độc bị hắn trong nháy mắt liền giấu ở đáy lòng. Hắn biết rõ Bạch Tiểu Thuần chỗ đó đã xưa đâu bằng nay, được nhậm mệnh giám sát sứ thân phận, đứng sau lưng đại thiên sư, hôm nay lại sát khí mà đến, cái này làm cho nội tâm của hắn lột bột một tiếng, lập tức an bài xong xuôi, mở ra trận pháp. Hầu như tại hắn cái này an bài vừa mới truyền đạt nháy mắt, gào thét tiếng xé gió mãnh liệt vô cùng, Bạch Tiểu Thuần mang theo 1000 hắc giáp, bỗng nhiên Hàng Lâm theo xuất hiện cái kia 1000 hắc giáp trên thân sát khí cũng đều hóa thành mây đen bao phủ tại Lý gia giữa không trung. Về phần bốn phía, tức thì có vô số hồn tu nghe thấy theo gió mà đến, nhìn xem một màn này, nhao nhao trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn, các loại suy đoán toàn bộ hiện hiện trong lòng. Chẳng lẽ là Đại Thiên Sư muốn động thủ? Cái thứ nhất, lại là Lý gia. Không thể đi, cái này rất có thể là cái kia Bạch Hạo dựa vào thân phận đến báo thù riêng. Ở nơi này bốn phía mọi người kinh hãi lúc, Bạch Tiểu Thuần vinh váo tự đắc, đứng ở 1000 hắc giáp trước người, cúi đầu bao quát đại địa, ánh mắt đảo qua toàn bộ Lý gia về sau, đã rơi vào cái kia chân có mấy trăm dương cung bạt kiếm Lý gia tộc nhân trên thân, nhất là trọng điểm nhìn bị tụm tụm ở bên trong Lý Thiên Thắng liếc. Lý Thiên Thắng trông thấy bản giám sát sứ đã đến, còn không bái kiến. Bạch Tiểu Thuần vừa trừng mắt, thanh âm như tiếng sấm liên tục giống như ồ ồ truyền ra, phía sau hắn hắc giáp thi khôi huyết quân cũng tại thời khắc này, sát khí mãnh liệt hơn. Lý gia tộc nhân sắc mặt biến hóa, cũng nổi lên dữ tợn, Lý Thiên Thắng hô hấp biến thành có chút dồn dập, trong lòng chấn động cực kỳ bất an, nhưng biểu hiện ra rồi lại không lộ ra, chỉ là trên mặt khó coi quát khẽ. Bạch Hạo, ngươi thật to gan con, dám phía dưới phạm thượng, nơi này là Thiên Hầu Phủ, không phải là ngươi có thể dương oai địa phương, còn không lập tức lui ra. Thiên Hầu Phủ. Hắc hắc, nhà của ngươi Bạch gia gia đến đúng là ngươi Lý gia Thiên Hầu Phủ, nghe nói các ngươi Lý gia tài phú không ít, Bạch mố lo lắng các ngươi chân tàng những bảo bối kia giả bộ, vì vậy tới giúp các ngươi xem xét một cái. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, giơ lên cái cằm, mang theo cuồng vọng kiêu ngạo mở miệng, đáy lòng đã cười nở hoa, hắn cảm giác mình lời nói này, nói vô cùng có khí thế, hắn thích nhất, chính là loại này bản thân đã chiếm cứ tình hình chung, lại chiếm cứ đạo nghĩa đã trấn áp. Lớn mật. Bạch Hảo, ngươi muốn chết phải không, ta Lý gia làm sao có thể cho ngươi làm ẩu. Chê cười, Bạch Hảo, đầu ngươi choáng váng hay sao? Tại Bạch Tiểu Thuần lời nói truyền ra về sau, Lý gia những cái kia tộc nhân từng cái một như thường ngày tự đại đã quen, giờ phút này nhao nhao gầm nhẹ, ngôn từ cực không khách khí. Lý Thiên Thắng sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng cũng có lo lắng, biết rõ chuyện ngày hôm nay không đúng, nhưng hắn vẫn cảm thấy Đại Thiên Sư muốn động Lý gia khả năng không lớn, lớn nhất khả năng là cái này Bạch Hảo quan báo tư thủ, nghĩ tới đây. Hắn trong mắt hàn mang lóe lên. Đây cũng là cách đã diệt người này cơ hội. Lý Thiên Thắng nội tâm chuyển một cái. Mặc dù kiêng kỵ Bạch Tiểu Thuần sau lưng những cái kia thi khôi huyết quân, thế nhưng tự tin bọn hắn Lý gia nội tình. Nhất là kia phụ Lý Thiên Hầu. Hôm nay cũng trong nhà. Hắn dũng khí một cường tráng đột nhiên mở miệng. Lý gia cao thấp nghe lệnh. Nhưng có bước vào ta Lý gia bát phương trong vòng trăm trượng. Giết không tha. Lý Thiên Thắng lời nói vừa ra, lập tức bốn phía Lý gia tộc nhân, lập tức mặt lộ vẻ dữ tợn, ngao ngao đứng lên, sát ý ngút trời, đồng thời có càng nhiều thân ảnh từ Lý gia bên trong chạy như bay mà ra, trong đó có không ít đều là Lý gia tộc nhân, nhưng càng nhiều nữa, nhưng là phụ thuộc đến hồn tu, mỗi người đều tràn ra sát cơ mãnh liệt, rầm rạp chằng chịt, chừng trên vạn người nhiều, hình thành khí thế. Càng là dường như đã vượt qua giữa không trung thi khôi huyết quân. Một màn này, làm cho bốn phía mọi người nhao nhao hấp khí kinh hãi. Bạch Tiểu Thuần cũng lại càng hoảng sợ, có thể tưởng tượng đến thân phận của mình, nghĩ đến Đại Thiên Sư mệnh lệnh, suy nghĩ Đại Thiên Sư nếu như làm cho mình cũng không thể là để cho Lý gia đến diệt bản thân a. Vì vậy đáy lòng an ổn xuống, ánh mắt lại là chừng cảm giác mình lúc trước khí thế có chút yếu đi. Vì vậy thở sâu về sau, ánh mắt lướt qua Lý Thiên Thắng đám người, nhìn về phía nơi xa Lý gia tháp cao, bỗng nhiên trầm giọng mở miệng. Lý Thiên Hầu, Bạch Mỗ tiếp nhận Đại Thiên Sư chi mệnh, tới đây hỏi ngươi một câu. Ngươi có biết tội không? Bạch Tiểu Thuần những lời này vừa ra, khí thế lập tức làm cho thiên địa biến sắc bình thường, bốn phía mọi người toàn bộ tâm thần nổ vang. Lý gia sở hữu tộc nhân cũng đều từng cách một sắc mặt bỗng nhiên đại biến, Lý Thiên Thắng càng là nội tâm lột bột một tiếng, trong đầu nhất thời vù vù. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 764. Lý gia dãy rùa. Tại Bạch Tiểu Thuần những lời này nói ra sau, Lý gia trong tháp cao, tầng cao nhất một chỗ trong mật thất, Lý Thiên Thắng phụ thân, Lý gia cái vị kia cao cao tại Thượng Thiên Hầu, giờ phút này chính khoanh chân ngồi ở chỗ kia, sắc mặt của hắn âm trầm cực kỳ khó coi. Một thân nửa bước thiên nhân tu vi, giờ phút này cũng đều bất ổn xuất hiện chấn động, giống như tâm tình của hắn chấn động, đã đủ để đã đến ảnh hưởng tu vi trình độ. Bạch Tiểu Thuần lời nói, hắn nghe rõ ràng trên thực tế tại Bạch Tiểu Thuần mọi người đã đến lúc, hắn cũng đã phát hiện càng là Thủy Trung đang chăm chú, mà sắc mặt của hắn tại đây chú ý trong cũng dần dần cải biến cho đến dưới mắt, âm trầm vô cùng. Hô hấp của hắn cũng không khỏi được hơi có hỗn loạn, hắn thân là thiên hầu, nhìn vấn đề tự nhiên so với Lý Thiên Thắng đám người nhìn thấu triệt hơn, hắn hiểu được, lúc này đây. Nhất định là Đại Thiên Sư bày mưu đặt kế, bằng không mà nói, cái này Bạch Hảo tuyệt không dám dẫn người tới đây. Đây không phải thực lực vấn đề, mà là địa vị bất đồng, hắn dù sao cũng là Khôi Hoàng Triều 108 thiên hầu một trong. Giám sát sứ như vậy trắng trợn đến, không để ý chút nào cùng ảnh hưởng, cái này liền đã nói rõ Đại Thiên Sư thái độ. Đây là mỉa mai sao? Lý Thiên Hầu trầm mặc, trong lòng mơ hồ dâng lên bất an, cái này bất an, làm cho cả người hắn cảnh giác vô cùng. Giờ phút này nhớ lại bản thân đối với Đại Thiên Sư rất hiểu rõ sau, hắn dần dần cái trán xuất hiện mồ hôi, trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi. Đại Thiên Sư muốn giết ta. Đáp án này làm cho Lý Thiên Hầu thần sắc cũng đều dữ tợn, hô hấp bắt đầu biến ồ ồ. Hắn biết rõ Đại Thiên Sư như muốn giết mình, như vậy bản thân nhất định chạy trời không khỏi nắng. Nhưng hắn không cam lòng, hắn tu hành nhiều năm, cuối cùng đã đến Thiên Hầu trình độ lên, nắm trong tay to như vậy gia tộc, hắn không có khả năng thúc thủ chịu trói ngồi chờ chết. Hắn nhất định phải giãy giụa, muốn đi tìm ra biện pháp hóa giải lúc này đây sát cơ, kéo dài thời gian. Lý Thiên Hầu lập tức liền có quyết đoán, hắn biết rõ tự cứu biện pháp chỉ có đang trì hoãn thời gian, đồng thời đem chuyện này náo càng lớn càng tốt. Kể từ đó, liền cho mặt khác Thiên Hầu cùng với Thiên Tông còn có Tứ Đại Thiên Vương phản ứng thời gian. Song lại thân phận của mình là Thiên Hầu, như một cái Thiên Hầu cũng có thể tùy ý xử trí. Như vậy mặt khác Thiên Hầu nhất định một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, vì vậy nhất định sẽ ở thời điểm này đi cứu hắn, cái này đồng dạng cũng là bọn hắn môi hở răng lạnh một loại tự cứu. Mà một khi cả triều văn võ đều động coi như là Đại Thiên Sư, sợ là cũng đều không thể không thận trọng một chút. Còn có Khôi Hoàng. Không đúng, không thể đi tìm Khôi Hoàng. Lý Thiên Hầu bỗng nhiên thân thể một cái giật mình. Hắn phát hiện chuyện này phía sau có vấn đề rất lớn. Đại Thiên Sư như muốn giết ta, một chỉ liền có thể làm được. Vì sao hết lần này tới lần khác làm cho cái này Bạch Hảo xuất hiện? Bị hắn giết chuyện ta nhỏ, hắn là muốn nhờ cái này cả triều văn võ trong. Ai sẽ đến vì ta nói chuyện, đây là dẫn xà xuất động. Lý Thiên Hầu nghĩ tới đây. Một hơi khí lạnh dâng lên, khoảnh khắc hắn hít vào một hơi sau, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, lập tức quyết định, một phương diện kéo dài thời gian chờ người đến cứu, một phương diện khác, thì là nghĩ biện pháp chạy trốn. Kéo dài thời gian, làm lớn sự việc. Lý Thiên đợi ánh mắt lập lòe, bỗng nhiên hướng ra phía ngoài con nối dõi Lý Thiên Thắng truyền âm. Đánh chết Thi Khôi quân còn muốn đem cái này Bạch Hảo. Không tiếc đại giới, chém giết ở chỗ này. Ngoại giới, Lý gia tộc người từng cách một kinh hãi lúc, Lý Thiên Thắng thân thể mãnh liệt run lên một cái, đã nghe được phụ thân truyền âm sau, hắn hô hấp đột nhiên biến dồn dập, mặc dù cảm thấy sự tình còn chưa tới một bước kia, nhưng lại không kịp nghĩ nhiều, mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Bạch Tiểu Thuần, hét lớn một tiếng. Bạch Hảo giả truyền ý chỉ, mưu đồ làm loạn. Lý gia mọi người cho ta đưa bọn chúng chém giết. Lý Thiên Thắng lời nói vừa ra, bốn phía Lý gia tộc người hơi có chần chờ, nhưng cũng hiểu được, Lý gia như ngược lại, bọn hắn cũng đều nhất định diệt vong, giờ phút này từng cái một lên tàn nhẫn, nhao nhao giống to trong lập tức lao ra. Thiên địa thời gian trong nháy mắt, cái này trên vạn người, ngay tại chấn động bốn phía tiếng gầm gừ ở bên trong thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đi. Bạch Tiểu Thuần cũng chừng ánh mắt lên, vung tay lên, lập tức chung quanh hắn 1000 đại hán giáp đen, ngay ngắn hướng ngẩng đầu, nháy mắt bay ra, hướng về phía Lý gia mọi người đánh tới. Tiếng oanh minh tại đây một cái chớp mắt trực tiếp quanh quẩn nơi đây, Bạch Tiểu Thuần không có lao ra, mà là được bảo hộ tại 1000 áo giáp màu đen bên trong, hắn biết mình mạng nhỏ quý giá, tuyệt sẽ không dễ dàng mạo hiểm, mà giờ khắc này, hắn cũng lần thấy được bản thân áo giáp màu đen đại quân, cái kia lực sát thương kinh người. Những thứ này đại hán giáp đen căn bản cũng không biết rõ đau đớn, toàn thân càng là luyện thể cực kỳ cường hãn, những nơi đi qua, như là mãnh hổ sát nhập trong bầy sói, tùy ý đánh sâu vào giết chóc vô tận. Vô luận là thuật pháp hay là pháp bảo rơi trên người bọn hắn, giống như căn bản cũng không đau nhức không ngứa. Những thứ này đại hán giáp đen không thèm để ý chút nào, tiếp tục xung phong liều chết, ngắn ngủn thời gian mấy hơi thở, kêu thê lương thảm thiết thanh âm liên tiếp. Những cái kia Lý gia tộc nhân căn bản cũng không là đối thủ, thậm chí có không ít bị những cái kia đại hán giáp đen trực tiếp một chút tươi sống xé mở. Máu tanh khí tức lập tức liền khuyết tán bốn phương, nhưng rất nhanh thì có trận pháp tiếng nổ vang tại đây cả vùng đất dẫn xuất. Một đường màn ánh sáng màu đỏ ngòm trong chốc lát xuất hiện bao phủ bốn phương, lúc lại có từng trận tiếng tim đập tại trận pháp này bên trong không ngừng dẫn xuất. Theo tiếng tim đập quanh quẩn, những cái kia Lý gia tộc nhân từng cái một thân thể đều xuất hiện màu đen kịch độc sương mù, bỗng nhiên khuyết tán, cũng không ít Lý gia tộc người trực tiếp lấy ra từng khỏa trái tim, kiệt kiệt tiếng quái khiếu trong bóp chặt lấy. Tại đây chút ít trái tim bị bóp nát nháy mắt, một cái nữ tử hư ảnh, mang theo thê lương, mang theo oán độc, nổi lên, hướng về đại hán giáp đen chợt thổi đi. Những cô gái này thân ảnh chính là kịch độc, mà những cái kia bị bóp nát trái tim chính là trái tim phụ nữ. Đây chính là Lý gia Dương Dương tự đắc độc công, lấy ý độc nhất bất quá trái tim phụ nữ. Nhưng bây giờ, tại Bạch Tiểu Thuần nhìn lại, độc không phải là phu nhân, mà là cái này Lý gia mọi người, bọn hắn lấy trái tim phụ nữ tu luyện, cái này bản thân liền là một loại độc ác đã đến cực hạn công pháp. Mà loại độc này cũng cực kỳ kinh người, những cái kia đại hán giáp đen đánh sâu vào, lần nhận lấy trở ngại, thậm chí thân thể của bọn hắn cũng khác nhau trình độ, xuất hiện như bị ăn mòn dấu hiệu, hành động cũng đều chậm chạp xuống, nhất là Bạch Tiểu Thuần phía trước những cái kia áo giáp màu đen càng là bị hao tổn rất nặng, Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian điều khiển bọn hắn tránh đi, nhưng như thế một tránh đi, liền khiến cho hắn nơi đây bại lộ bên ngoài. Lý Thiên Thắng trong mắt lộ ra sát cơ, lập tức ra một tiếng gầm nhẹ. Giết cái này Bạch Hảo. Lý Thiên Thắng lời nói quanh quẩn, thân thể lao nhanh lấy Bạch Tiểu Thuần mà đến bên cạnh hắn. Giờ phút này còn có 10 cái Lý gia tộc lão, đều là nguyên anh tu vi, từng cái một tại lao ra lúc thân thể hóa thành màu đen, có càng kinh người khói độc khuyết tán ra, vần quanh khi bọn hắn bốn phía lúc, lại những người này phía trên. Xương độc này ngưng tụ thành một nữ tử thân ảnh, cô gái này ngực là không, đã vô tâm, nhưng sự xuất hiện của nàng mang đến một cỗ cảm giác nguy cơ, làm cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây cũng đều biến sắc. Bạch Tiểu Thuần đang muốn lùi về phía sau, nhưng đột nhiên đấy, cái này bốn phía những cái kia đại hán giáp đen, bọn hắn tại đã nhận lấy khói độc ăn mòn sau, giờ phút này lại mỗi người đều trong mắt lộ ra u mang, rõ ràng đồng thời mở miệng. Hít mạnh tức giận. 1000 người hấp khí trực tiếp liền tạo thành một cơn bão táp. Lập tức rõ ràng đem cái này bốn phía khói độc toàn bộ hút vào trong miệng. Như vẻn vẹn như vậy thì cũng thôi đi. Tại đây độc vật hút vào trong miệng lúc tu vi của bọn hắn lực lượng lại lập tức kéo lên. Loại này kéo lên rõ ràng cho thấy thời gian ngắn đề cao. Mà để bọn hắn đề cao chất dinh dưỡng chính là kia khói độc. Thậm chí lúc trước hết thảy thương thế, giờ phút này theo tu vi kéo lên, lập tức liền khỏi hẳn, không hề tổn hại. Một màn này, làm cho Bạch Tiểu Thuần lập tức kinh hỉ, hắn lập tức hiểu chính mình chút ít áo giáp màu đen đại quân, Hắn bổn sự to lớn tuyệt không phải bản thân lúc trước phán đoán bộ dạng, sợ là trên người bọn hắn còn cất giấu nhiều bí mật hơn. Trên thực tế cũng đúng là như thế, những thứ này đại hán giáp đen, bọn hắn giống như có thể hấp thu hết thảy thuật pháp tổn thương, đem những tổn thương này đều chuyển hóa thành bản thân tu vi gia tăng chất dinh dưỡng, đây quả thực là một chi. Càng đánh càng mạnh vô địch quân. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần thần tình phấn khởi, lập tức đại thủ một chỉ đánh tới Lý Thiên Thắng đám người. Diệt bọn hắn cho ta. Cái này bốn phía áo giáp màu đen lập tức sát khí tràn ngập, hướng về Lý Thiên Thắng đám người trực tiếp đánh tới. Không được. Lý Thiên Thắng sắc mặt đại biến, đều muốn lùi về phía sau đã chậm, cùng hắn bên người 10 cái tộc lão. Lập tức liền bị vô số áo giáp màu đen oanh kích, máu tươi phun ra, tình thế nguy cơ đã đến cực hạn. Mà Bạch Tiểu Thuần thì là kích động cười ha hà. Lý Thiên Thắng, ngươi cùng ta đấu, ta một khi ra tay, ông trời đều muốn che mặt. Bạch Tiểu Thuần chép miệng sờ một cái chính mình câu nói, cảm giác mình hiện tại quá rất biết nói chuyện rồi, nói quá có khí thế rồi. Nhưng hắn lời nói vừa mới nói xong, trọng thương phun máu Lý Thiên Thắng, giờ phút này thần sắc dữ tợn, rối tung trong đầu ra gào thét thảm thiết. Tế tạng. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 765. Bổn đại nhân ra thích làm vườn. Lời nói vừa ra. Lập tức trận pháp này huyết sắc ánh sáng bỗng nhiên vặn vẹo, lại huyễn hóa ra một viên. To lớn vô cùng huyết sắc trái tim. Nhìn kỹ, đây không phải biến ảo, này trái tim đúng là tùy trăm vạn trái tim tạo thành, mà hiển nhiên, cái này trăm vạn trái tim đại biểu chính là trăm vạn phu nhân tử vong. Mà cái này chính là lý ra trận pháp mạnh nhất xu thế, cái này trăm vạn khổng lồ trái tim tại xuất hiện trong nháy mắt. Liền ầm ầm tan vỡ, tạo thành một mảnh hầu như với như mực khói đen, hướng về bốn phía, cấp tốc khuếch tán. Những nơi đi qua, tư vô đều bị ăn mòn, thậm chí rất nhiều phụ thuộc lý gia hồn tu cũng đều chợt hiện tránh không kịp, bị cái kia khói đen đụng chạm một tia sau, trong tiếng kêu thảm toàn thân hóa thành máu loãng, vung vãi đại địa. Chỉ có tu luyện trái tim phụ nữ lý gia tộc người mới có thể tại xương độc này bên trong chẳng những lông tóc không tổn hao gì, thậm chí mắt lộ ra điên cuồng, miệng lớn cắn nuốt khói độc, bản thân thương thế lại nhanh như gió khỏi hẳn, lần nữa thẳng hướng Thi Khôi huyết quân. Loại độc này mãnh liệt, làm cho Bạch Tiểu Thuần tê cả da đầu, thân thể bỗng nhiên lùi lại. Nhưng vào lúc này, thừa dịp bốn phía đại loạn, cái kia trong tháp cao Lý Thiên Thắng phụ thân, Lý Gia Thiên Hầu, hắn hai mắt hàn mang lóe lên, lại trong chốc lát một bước đi ra, toàn bộ người hóa thành một đạo thiểm điện, bỏ qua khói độc, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Bạch Hảo, nhận lấy cái chết. Bạch Tiểu Thuần hai mắt co rút lại, mãnh liệt nhìn về phía tiến đến Lý Thiên Hầu, hắn từ đầu đến cuối đều không có ra tay. Phòng bị đúng là cái này Lý Gia Thiên Hầu, giờ khắc này ở cái này Lý Thiên Hầu xuất hiện nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần tu vi lập tức bộc phát. Nhưng không đợi hắn động thủ, một cái âm lãnh lành lạnh thanh âm bỗng nhiên tại đây bốn phía quanh quẩn. Lý Thiên Hầu, ngươi cuối cùng chịu đi ra Thiên Hầu tháp, không uổng công lão phu vì dùng ít sức, chờ ngươi như thế lâu. Hắc Minh. Lý Thiên Hầu sắc mặt cuồng biến, cấp tốc lùi lại. Nhưng lại đã chậm, tại hắn lùi về phía sau nháy mắt, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực nhanh, nổ vang ở bên trong, rõ ràng trực tiếp liền đem Lý ra trận pháp, lập tức tan vỡ xuyên thấu mà qua, một chút liền đem Lý Thiên Hầu, nắm ở trong tay. Thiên Hầu. Phụ thân. Bốn phía Lý ra mọi người toàn bộ hoảng sợ nghẹn ngào. Nhất là Lý Thiên Thắng càng là thân thể thoáng cái dường như đã mất đi làm cho có sức lực, đáy lòng run rẩy sợ hãi đã đến cực hạn, hắn sợ. Toàn bộ Lý gia toàn bộ kinh hãi đồng thời, bốn phía xem thế nào người, cũng đều từng cách một mắt trợn to, dẫn xuất tê tê, ê, y y hấp khí thanh. Giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt ngẩng đầu, lập tức liền chứng kiến xuất hiện ở giữa không trung cái vị kia người áo đen. Màu đen lão quái, chúng ta là một bọn đó a, ngươi quá không có suy nghĩ, đều tới chỗ này đã nửa ngày a, rõ ràng hiện tại mới ra tay. Cái này thì cũng thôi đi, ta vất vả khổ cực lưới câu đi ra cá lớn, ngươi nửa đường cho móc câu đi. Ngươi đây là đoạt công. Bạch Tiểu Thuần lập tức bất mãn, ỷ vào bản thân giám sát sứ thân phận, lớn tiếng nói. Cái kia người áo đen cúi đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần liếc mắt, trầm ngâm một chút, nhàn nhạt mở miệng. Như hắn còn đang thiên hầu trong tháp, một cái ý niệm trong đầu liền có thể tự bảo, mà đại thiên sư làm cho lão phu đem người này bắt lại, vì vậy lão phu nhất định phải đem hắn chính thức bắt lại mới phải. Còn như đoạt công, lão phu cũng tiến đưa ngươi một trận tạo hóa. Hắn nói qua, tay phải nâng lên, hướng về phía dưới một chỉ, lập tức cái này lý ra bên trong thì có phong bão hướng về bốn phía quét ngang, mà cái kia trận pháp vốn là hỏng mất phần, giờ khắc này ở cơn bão táp này ở bên trong, lập tức càng phạm vi lớn vỡ vụn ra triệt để tan rã. Ầm ầm nổ vang ở bên trong, lý ra mọi người lọt vào cắn trả, cả đám đều phun ra máu tươi, mà cái kia nồng đậm khói độc thì là tại áo đen lão giả một chỉ phía dưới toàn bộ tụ tập vậy sau. Rồi mới hóa thành nghìn sợi thẳng đến cái kia một nghìn đại hán giáp đen ở bên trong, hai cái dưới bước thiên nhân trong một vị, như thể hồ quán đỉnh điên cuồng dũng mãnh vào. Cái này đại hán giáp đen thân thể lập tức bắt đầu run rẩy, theo hấp thu thân thể của hắn run run càng phát ra kịch liệt, giống như tại thối giữa, nhưng cái này tốc độ hấp thu lại chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại nhanh hơn, thậm chí đều theo hắn toàn thân mỗi một chỗ lỗ chân lông bên trong chui vào. Trong chốc lát, hắn đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng gào thét, tu vi ầm ầm lúc giữa trực tiếp bộc phát, rõ ràng. Không còn là nửa bước thiên nhân, mà là muốn đi đột phá, khí thế kia kinh thiên động địa, liên tục tăng lên, trong nháy mắt liền chấn động trời xanh đáng tiếc. Ở trong quá trình này trăm vạn trái tim phụ nữ khói độc, giống như còn chưa đủ để lấy chèo chống, khiến cho cái này đại hán giáp đen đột phá, chậm rãi dừng lại, mặc dù như vậy, nhưng cũng đã vô hạn tiếp cận thiên nhân cảnh. Đủ để áp chế hết thảy nửa bước thiên nhân. Một màn này, làm cho Bạch Tiểu Thuần đều trợn tròn mắt, yết hầu chuyển động, hắn mặc dù nhìn ra cái này thi khôi tu vi đề cao, cũng không phải là vĩnh hằng, chỉ có thời gian ngắn ngủi, nhưng như trước vẫn là bị triệt để kinh hãi. Đây đều là cái gì quái vật a? Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy một màn này vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, hắn cảm thấy ngoại trừ quái vật hai chữ này đã không cách nào hình dung cái này đại hán giáp đen rồi. Mười vạn áo giáp màu đen, như đều có thể như vậy, đây chẳng phải là có thể thúc giục ra 100.000 ngày người, 10 vạn bán thần. Cái này sao khả năng? Vừa nghĩ tới một màn đáng sợ này, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy toàn bộ thế giới dường như cùng tự mình lái cái vui đùa, hắn cảm thấy cái này man hoang mạnh mẽ, đã không cách nào hình dung rồi. Bạch Tiểu Thuần hấp khí lúc, lập tức liền ý thức được, những thứ này đại hán giáp đen, nhất định trên mình tồn tại một cái kẽ hở khổng lồ. Mà tài nguyên thiếu khuyết, chỉ là thứ nhất. Đây là Hoàng Triều lưu lại nội tình. Đáng tiếc lại tồn tại thiếu hụt chí mệnh. Người áo đen ngữ khí tự hào trong cũng có tiếc nuối, lắc đầu sau, nhoáng một cái biến mất. Bạch Tiểu Thuần tim đập có chút tăng tốc, ngơ ngác nhìn cái kia đến gần vô hạn thiên nhân đại hán giáp đen. Sau nửa ngày sau, trong mắt của hắn lộ ra kích động cùng cuồng hỉ. Hóa ra, ta nắm giữ như thế cường hãn quân đoàn. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, ngửa mặt lên trời cười to lúc tâm niệm vừa động. Lập tức vị kia đến gần vô hạn thiên nhân đại hán giáp đen, liền lập tức xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần phía sau, coi như người hộ đạo giống nhau. Mang theo thỏa mãn, mang theo ngạo nghễ, Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía Lý Gia mọi người, đang muốn phất tay, làm cho mình những thứ này đại hán giáp đen, đem cái này Lý Gia trấn áp. Nhưng vào lúc này, Lý Thiên Thắng bên trong tim run rẩy, nhìn ra Bạch Tiểu Thuần ý tưởng, hắn tê cả da đầu. Lập tức hét lên một tiếng. Chúng ta nguyện ý tuân theo giám sát sứ pháp chỉ, kính xin giám sát sứ giúp ta Lý ra, xem xét một chút tất cả bảo vật. Lý Thiên Thắng ngữ tốc rất gấp, nói xong sợ Bạch Tiểu Thuần không hài lòng còn lập tức ôm quyền thật sâu cúi đầu. Giờ phút này Lý gia tất cả tộc nhân đều sắc mặt trắng bệch, trận pháp bị phá, Thiên Hầu cũng bị bắt lại, đây hết thảy để bọn hắn đã không có ý chí chiến đấu. Nghe được Lý Thiên Thắng lời nói sau, mọi người chần chừ một chút, cũng đều lập tức cúi đầu bái kiến. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, trừng mắt cái kia bái ở trước mặt mình tất cả mọi người, ánh mắt tại Lý Thiên Thắng thân bên trên nhìn một chút, có chút bất mãn, thật sự là cái này Lý Thiên Thắng phản ứng quá nhanh, mà lại nói ra lời nói còn là mình lúc trước khoe khoang lúc ngôn từ, quan trọng nhất là cái này bốn phía cũng không có thiếu người nhìn xem, cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần không khỏi trừng lên mắt đến. Hừ một tiếng, Bạch Tiểu Thuần không để ý tới Lý Thiên Thắng đám người, bắt đầu đối với Lý gia xét nhà. Lý gia có Thiên Hầu, gia tộc nội tình sâu, cử dưỡng thành ba đại gia tộc, tuy có Thiên Nhân lão tổ, mà dù sao không có ở đây Man Hoang quyền lợi hạch tâm, cũng đều không thể so sánh. Theo kia từng cái hồn tháp, từng túi hồn dược, còn có rất nhiều nội tình pháp bảo bị tịch thu ra, Bạch Tiểu Thuần cũng đều nhìn thỉnh thoảng hấp khí, hầu như hoa mắt. Hắn thấy được cao ba trượng linh cốt, cái này linh cốt trên lại tản mát ra từng trận linh khí, cùng đã từng Bạch Tiểu Thuần đã từng gặp cái kia linh khí pho tượng, cũng đều rất là tương tự. Còn có từng chiếc luyện linh 13-14 lần pháp bảo, còn như thông thiên hà thủy, cũng đều số lượng rất nhiều, thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn chứng kiến linh thạch. Tất cả tài bảo, rậm rạp chằng chịt, trồng chất như núi, tại đây xét nhà lúc Chu Nhất Tinh cũng cuối cùng chạy đến, chứng kiến đây hết thảy sau, toàn bộ người đều choáng váng, tại Bạch Tiểu Thuần dưới sự yêu cầu, lập tức sửa sang lại đến. Theo xét nhà, tài bảo càng ngày càng nhiều, cái này thì cũng thôi đi, tại đây Lý gia hậu viện trong cấm địa, Bạch Tiểu Thuần dùng sức rủi rủi con mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta không nhìn lầm a. Bạch Tiểu Thuần mắt trợn to, ngơ ngác nhìn tại chốn cấm địa này bị tầng tầng cấm chế vần quanh đấy. Một cây hoa có 7 lá, 7 màu linh thảo. Bạch Tiểu Thuần tâm thần chấn động mãnh liệt, cái này 7 màu linh thảo, hắn ban đầu ở Tinh Không Đạo Cực Tông lúc đã từng gặp đồ văn, biết rõ đây là luyện chế một loại làm cho người ta đột phá nguyên anh, bước vào thiên nhân lúc phụ trợ linh dược tài liệu chính. Có thể cho nguyên anh tu sĩ tại bước vào thiên nhân lúc tỷ lệ gia tăng 3 thành. Tuy chỉ là cấp thấp nhất thiên nhân cảnh, nhưng cái kia dù sao cũng là thiên nhân, phải biết rằng lúc trước Nghịch Hà Tông bên trong, Linh Khê Tông lão tổ cùng Huyết Khê Tông lão tổ, hai người bọn họ bế quan đều muốn đột phá, độ khó cực lớn, tại Bạch Tiểu Thuần thời điểm ra đi đều không thành công, nhưng nếu là lúc trước đã có như thế một cây 7 màu linh thảo, bọn hắn đột phá khả năng đem cực lớn. Mà loại linh thảo này thông thiên hà khu vực đều hiếm thấy, chỉ cần xuất hiện, nhất định gây nên gió tanh mưa máu, vô số người điên cuồng tranh đoạt, nhưng bây giờ, liền xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Phải biết rằng nơi này là man hoang, không chuẩn bị linh thảo sinh trưởng hoàn cảnh, nhưng ở chỗ này Bạch Tiểu Thuần lại tận mắt thấy một cây. Hắn hấp khí lúc, lập tức liền chú ý tới cái này bốn phía mặt đất, không giống nhau lắm. Đóa hoa này không tệ, người đâu đào lên cho ta, nhớ kỹ tuyệt đối đừng đưa đến quý phủ của ta a. Người nào tiến đưa ta cùng người nào gấp, ta tuy rằng vô cùng vô cùng vô cùng ra thích làm vườn, nhưng ta thân là giám sát sứ, làm sao có thể biển thủ. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, tim đập rộn lên, nhưng dáng vẻ thì giả bộ bình tĩnh, mở miệng nói lời thề son sắt. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 766. Tiếng sống từ hậu viện. Vi phú bất nhân mở ngoặc tròn làm giàu thì thường không có nhân đức đóng ngoặc tròn a, cái này Lý gia rất có thể vơ vét. Đây đều là mồ hôi nước mắt nhân dân a. Bạch Tiểu Thuần cho Lý gia định tính, cũng vì chính mình xét nhà đã tìm được chính nghĩa chú giải. Giờ phút này lòng đầy căm phẫn nhìn xem Chu Nhất Tinh đang ở nơi đó vận chuyển 7 màu linh thảo, hắn đứng ở một bên tức giận mở miệng. Đóa hoa này đừng đụng hỏng mất, ai bản giám sát sứ không có yêu thích khác, liền ra thích hoa hoa thảo thảo rồi, mặc dù không là của ta, nhưng ta cũng không nhìn nổi làm héo rũ. Bạch Tiểu Thuần trộm mắt nhìn đi, cảm khái nhắc tới đứng lên. Chu Nhất tinh thần sắc có chút lung túng, suy nghĩ kẻ đần đều có thể nhìn ra đóa hoa này không tầm thường, đáy lòng lầm bầm vài câu, biết rõ Bạch Tiểu Thuần nơi đây sở dĩ không tự mình đi cầm, đây là vì tránh hiểm nghi, cái này rõ ràng cho thấy ám chỉ bản thân cho hắn chuyển đến phủ. Còn có lòng đất này, ta cảm thấy cũng có gì đó quái lạ, Nhất tinh, ngươi đào ra nhìn xem. Cho đến cái kia đám bảy màu linh thảo bị Chu Nhất tinh đào sau khi đi, Bạch Tiểu Thuần một chỉ mặt đất, ánh mắt sáng ngời mở miệng. Chu Nhất tinh nghe vậy, lập tức chân phải nâng lên hung hăng đạp mạnh, lập tức cái này bốn phía mặt đất lập tức tan vỡ, hướng về bát phương tản ra lúc, lại lộ ra lòng đất này mai táng một tấm giống như gia thú. Chỉ là cái này gia thú không biết là cái gì hung thú, trên mình toàn thân màu đen, thoạt nhìn không chút nào thu hút, cũng không có linh khí dao động tràn ra, như là bình thường gia thú, nhưng tại xuất hiện nháy mắt, lại làm cho Bạch Tiểu Thuần trong túi trữ vật vĩnh dạ tán, mãnh liệt run rẩy động. Vĩnh dạ tán tại lúc trước 89 khu đánh đêm trong trợ giúp Bạch Tiểu Thuần chống cự thiên nhân cảnh Trần Hảo Tùng một kích sau, mặc dù đã tan vỡ, chỉ còn lại có nan dù, tổn thất không nhỏ. Cảm nhận được trong túi trữ vật vĩnh dạ tán xương chấn động, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, thần thức dung nhập trong túi trữ vật sau, hắn lập tức liền rõ ràng phát giác được, vĩnh dạ tán rõ ràng dâng lên một cỗ khát vọng ý thức, mà lại cái này khát vọng rõ ràng cho thấy đối với cái kia gia thú phát ra. Chỉ là một tấm gia thú. Chu Nhất Tinh không có phát hiện Bạch Tiểu Thuần nơi này dị thường, hiếu kỳ đem cái kia gia thú cầm lấy, nhìn nhìn sau, không nhìn ra cái gì manh mối, cái này mới nhìn hướng Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần dùng sức rủi rủi mắt, bỗng nhiên hốc mắt một đỏ, trong mắt có chút ẩm ướt, hắn nhìn qua gia thú, thở dài một tiếng. Chứng kiến tấm da này, ta cũng nhớ tới khi còn bé làm bạn ta đại hắc. Mà thôi, tấm gia thú này ta cầm đi, lưu lại cái ý muốn, nghĩ đến đại thiên sư cũng sẽ không trách móc nặng nề ta tại đây lý ra cầm đi một tấm bình thường gia thú. Bạch Tiểu Thuần thở dài lắc đầu lúc, theo Chu Nhất Tinh trong tay đem cái này gia thú cầm qua, sờ lên sau, thần sắc càng phát ra sầu não, đem hắn bỏ vào trong túi trữ vật, lúc này mới quay người rời đi. Chu Nhất Tinh hồ nghi nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, cười khổ lắc đầu tiếp tục xếp nhà, rất nhanh, liền đem toàn bộ Lý gia chộp sạch sẽ. Lý gia tộc người trái tim đều đang chảy máu rồi, nhất là Lý Thiên Thắng trơ mắt nhìn cái kia một cái dương gia tộc tài phú bị mang đi, trong lòng của hắn đã ở đau đớn, nhưng lại không có cách, dưới mắt chỉ cần có thể còn sống, liền so với cái gì đều mạnh. Hắn tin tưởng chỉ cần mình toát ra một tia bất mãn, cái kia Bạch Tiểu Thuần liền nhất định sẽ mượn cơ hội này thu thập chính mình. Vì vậy từ đầu đến cuối, hắn đều làm cho mình trên mặt mang theo dáng tươi cười, chỉ là nụ cười kia giờ phút này cứng ngắc so với khóc còn khó coi hơn. Cho đến đem cái này Lý ra đều chộp sạch sẽ, Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía Lý Thiên Thắng lúc cũng đều có chút bội phục. Lại có như vậy định lực, có thể cười xem ta đến xếp nhà. Cái này Lý Thiên Thắng tâm tính trải qua này gặp trắc trở sợ là không tầm thường nữa a. Bạch Tiểu Thuần lập tức cảnh giác, cân nhắc một phen quyết định. Người đâu, đưa bọn chúng đều bắt lại cho ta, giam giữ đại lao. Còn có cái này Lý Thiên Thắng, đi theo giám ngục trưởng thông báo một chút. Người này định lực vô cùng, cho ta đại hình hầu hạ, trọng điểm tạm giam. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình cần phòng bị một chút, lập tức hạ lệnh, nói xong không để ý tới Lý Thiên Thắng chỗ đó âm thầm nghiến răng nghiến lợi, thân thể nhoáng một cái, mang theo hơn phân nửa thi khôi huyết quân bay hướng lên bầu trời. Mục tiêu kế tiếp chính là Trần gia, thời gian không nhiều lắm, muốn tăng thêm tốc độ a. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, lập tức cấp tốc đi xa, phía sau rất nhiều áo giáp màu đen đi theo. Mang theo vừa mới chép xong Lý gia khí thế, thẳng đến khu thứ 13 Trần gia bay đi. Bốn phía những cái kia tận mắt thấy thi khôi quân dò xét Lý gia mọi người, cả đám đều trong lòng phát run, to như vậy Lý gia, như vậy trực tiếp kết thúc. Đây đối với Khôi Hoàng Thành tất cả mọi người mà nói, đều cũng không phải việc nhỏ. Cái này rất rõ ràng, là Đại Thiên Sư vung đao rồi, đao này sắc bén, làm cho Khôi Hoàng Thành biến sắc. Tại đây mọi người nhao nhao đem việc này truyền ra lúc, Khôi Hoàng Thành bên trong từng cái quyền quý cũng đều lần lượt đã biết chuyện này, cả đám đều thần sắc biến ảo, thậm chí Tứ Đại Thiên Vương cũng đều nghe nói trong khoảng thời gian ngắn, gió dục mây vần, vô số người trong lòng chấn động, đồng thời cũng có vô số ánh mắt ngưng tụ tại Bạch Tiểu Thuần chỗ đó. Bọn hắn tại riêng phần mình hành động đồng thời đã ở mật thiết chú ý Bạch Tiểu Thuần hướng đi. Mà giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần tại đi hướng Trần gia trên đường, tinh thần của hắn đắm chìm trong túi trữ vật, hắn vĩnh dạ tán, giờ phút này đang tiến hành một trận thoát thai hoán cốt giống như biến chất. Tấm kia nhìn như bình thường gia thú, lộ ra lại chính là làm cho bảy màu linh thảo tại man hoang có thể sinh trưởng mà lại nở rộ mấu chốt, tại nó bị Bạch Tiểu Thuần để vào trong túi trữ vật lập tức. Hắn vĩnh dạ tán, cái kia tàn phá nan dù lên, lập tức liền xuất hiện cái kia như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười mặt vượt vượt này mặt mơ hồ, giống như bị hao tổn cực lớn, giờ phút này mang theo tham lam cùng kích động trực tiếp liền điều khiển vĩnh dạ tán cùng tấm kia gia thú, lại hòa hợp lại cùng nhau. Theo dung hợp, rõ ràng lấy cái này ra thú vì mặc dù tiến hành tu bổ đồng thời cũng có một cỗ làm cho Bạch Tiểu Thuần cũng đều động dung khí tức, từ nơi này vĩnh dạ tán bay lên lên. Như là tự hành tại luyện hóa tấn chức, một màn này làm cho Bạch Tiểu Thuần tâm thần khẽ nhúc nhích đồng thời cũng có kích động vui sướng, vĩnh dạ tán sự giúp đỡ dành cho hắn cực lớn, là tu luyện bất tử cốt mấu chốt pháp bảo. Lúc trước hắn cũng đang rầu rĩ vĩnh dạ tán hư hao sau nên làm thế nào cho phải, nhưng bây giờ mắt thấy cái này vĩnh dạ tán đang lúc tự hành tu bổ mà lại gặp càng cường hãn hơn bộ dạng, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền cảm thấy lúc này đây xét nhà thật sự là quá chính xác. Một cái lý ra khiến cho ta vĩnh dạ tán ở vào khôi phục ở bên trong, như vậy cái này Trần gia lại có thể cho ta cái gì kinh hỉ đấy. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi ở bên trong, tâm thần theo trong túi trữ vật thu hồi, tăng thêm tốc độ, mang theo rất nhiều áo giáp màu đen, phóng tới khu thứ 13. Hành tung của hắn bị vô số người chú ý, khi mọi người phát giác được Bạch Tiểu Thuần phương hướng sau, cả đám đều tâm thần rung động, nhất là khu 13, khu 12 cùng với 14 trong vùng, tất cả thiên hầu đều ở đây một cái chớp mắt tê cả da đầu, Lý Thiên Hầu kết cục không khỏi hiện lên ở bọn họ tâm thần bên trong. Mục tiêu của hắn là ai? Đáng chết, ta không có đắc tội cái này Bạch Hảo A, cũng không đắc tội Đại Thiên Sư. Tại đây mọi người khẩn trương lúc, Bạch Tiểu Thuần khí thế hung hăng bay vọt khu 12, lập tức cái kia ở tại khu 12 một cái thiên hầu đáy lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, mà khu 13 Trần gia lúc này bắt đầu khẩn trương, bọn hắn hy vọng Bạch Tiểu Thuần là đi ngang qua, nhưng lại không nghĩ rằng tại đã đến Trần gia giữa không trung sau, Bạch Tiểu Thuần thân ảnh lập tức liền dừng lại. Trần gia thiên hầu, ra đây gặp ta. Bạch Tiểu Thuần thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn lúc, 14 khu thiên hầu cũng tạm thời thoáng an tâm lại, nhưng Trần gia thiên hầu trong tháp, vì kia Trần gia thiên hầu toàn bộ người đều không xong rồi. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Tiểu Thuần, thân thể run rẩy lúc tinh thần của hắn nhấc lên sóng lớn ngập trời. Muốn đi nhanh mới là. Trần gia thiên hầu không có chút chần chờ, lập tức bóp nát trong tay một cái ngọc giản, lập tức thân thể bắt đầu mơ hồ. Cùng lúc đó, Trần gia tất cả tộc nhân, bao gồm vị kia Chu Hoành bên người, đối với Trần Mạn Giao cùng Hứa San lời đồn lên chủ yếu thúc đẩy tác dụng chủ mưu một trong Trần gia vị kia thiên kiêu. Giờ phút này cũng đều kinh hồn bạt vía, toàn bộ người hoảng sợ đã đến cực hạn, Lý Thiên Thắng kết cục, hắn bây giờ đã nhận được tin tức, làm cho hắn đối với cái này đã đến Bạch Tiểu Thuần, giờ phút này sợ hãi vô cùng. Toàn bộ Trần gia hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có vô số tiếng hít thở không ngừng ồ ồ dẫn xuất, cái kia từng tia ánh mắt toàn bộ ngưng tụ ở giữa không trung, bị đại lượng đại hán giáp đen tụm tụm bảo hộ Bạch Tiểu Thuần trên mình. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này chắp tay sau lưng, ngạo nghễ ngẩng đầu, cảm giác mình giờ phút này uy phong bát diện, nhưng đợi sau nửa ngày, không thấy cái kia Trần gia thiên hầu xuất hiện, hắn lập tức khoát tay chặn lại. Dám can đảm coi rẻ Đại Thiên Sư uy nghiêm. Cướp sạch cho ta Trần gia, nếu có phản kháng, liền xử quyết hành quyết. Bạch Tiểu Thuần lời nói vừa ra, chung quanh hắn áo giáp màu đen thi khỏi, lập tức liền hung thần áp sát giống như vọt thẳng vào Trần gia, còn như vị kia vô hạn tiếp cận thiên nhân áo giáp màu đen thi khỏi, Bạch Tiểu Thuần không có làm cho hắn xuất động, mà là đang bản thân phía sau thiếp thân bảo hộ. Chu Nhất Tinh đã ở Bạch Tiểu Thuần bên người, nhìn xem giờ phút này quyền thế ngập trời giống như Bạch Tiểu Thuần, hắn lần nữa cảm khái bản thân lựa chọn ban đầu là vô cùng chính xác. Ngay tại Thi Khôi Huyết Quân nhảy vào Trần gia nháy mắt, đột nhiên, này tòa trong tháp cao trong giây lát thì có truyền tống lực lượng bộc phát ra, cùng lúc đó trên bầu trời dẫn xuất hừ lạnh một tiếng. Muốn đi. Theo tiếng hừ lạnh quanh quẩn, người áo đen một bước đi ra, không có đi nhìn Thiên Hầu Tháp, mà là xa nhìn phương xa, nháy mắt đuổi theo. Càng là tại đây truy kích lúc, cái kia người áo đen tay phải nắm vào trong hư không một cái, lập tức hắn phía trước hư vô mơ hồ xuất hiện hình ảnh, dần dần có thể thấy rõ tại hình ảnh kia trong Trần gia Thiên Hầu tới lúc gấp rút trốn mau trốn, hiển nhiên là thông qua truyền tống đã đi ra Trần gia. Trần gia tộc người mắt thấy nhà mình Thiên Hầu đều chạy trốn, bọn hắn vốn là sợ hãi trong lòng, giờ phút này lập tức trầm trọng vô số, từ từ tan vỡ, trực tiếp liền đánh mất toàn bộ ý chí chiến đấu, tùy ý những cái kia thi khỏi quân vọt tới, ở ngay trước mặt bọn họ, từng cái trấn áp sau, bắt đầu xét nhà. Trần gia gia sản so với Lý gia muốn phong phú quá nhiều, coi như là lấy Bạch Tiểu Thuần xét nhà kinh nghiệm, cũng đều khi nhìn đến những cái kia tài phú sau, lại một lần hít vào một hơi. Hắn chính muốn tới gần một chút đi xem có hay không cái gì bỏ sót lúc, bỗng nhiên theo Trần gia hậu viện ở bên trong, tại mấy cái đại hán giáp đen xông đi vào sau, bên trong truyền đến một tiếng mang theo khoái ý gào thét. Ngươi Trần gia cũng có hôm nay, ta Tống Khuyết coi như là hôm nay chết ở chỗ này, có thể xem lại các ngươi kết quả như vậy, chết cũng nhắm mắt. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 767. Ngươi biết dưỡng ta là ai không? Thanh âm này gióng dạc, lộ ra coi thường cái chết giống như khí phách, càng là mang theo một cỗ khắc cốt minh tâm giống như cừu hận. Cái kia cừu hận sâu, có thể tưởng tượng giống như cái này Trần gia đã từng đối với người này thi triển qua không cách nào hình dung tra tấn tạo thành thống khổ, sợ là cả đời này đều không thể xóa đi. Theo thanh âm truyền khắp bốn phía, Trần gia những cái kia tộc nhân đều không có đi để trong lòng, nhìn cũng không nhìn liếc mắt, giờ phút này mỗi một cách đều là sắc mặt trắng bệch, tâm thần bất định, ở bên trong thỉnh thoảng dò xét Bạch Tiểu Thuần. Còn như những cái kia đại hán giáp đen cũng đều ngoảnh mặt làm ngơ, giống như không thèm để ý chút nào. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần tại nghe được câu này sau, nhất là nghe được Tống Khuyết cái tên này sau, ánh mắt của hắn mãnh liệt trợn to, biểu hiện trên mặt rất là cổ quái, dường như cảm thấy có chút buồn cười, có chút khó tin, thậm chí cẩn thận đi nhìn còn có thể chứng kiến một vẻ vui mừng. Tống Khuyết. Bạch Tiểu Thuần trong lòng thì thào, vội ho một tiếng sau che giấu biểu lộ cổ quái, giả bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng, ngẩng đầu nhìn hậu viện. Cái gì người đang hô to gọi nhỏ, dẫn tới. Bạch Tiểu Thuần đứng chắp tay giơ lên cái cằm, khí thế cũng đều dâng lên không ít, lớn tiếng nói. Theo thanh âm hắn dẫn xuất, rất nhanh, liền có một cái đại hán giáp đen theo hậu viện bên trong, mang theo một cái thân ảnh thẳng đến Bạch Tiểu Thuần, đã đến phủ cận sau, đại hán này cầm trong tay người ném xuống đất, đi theo sau yên tĩnh đứng ở nơi đó, trên mình sát khí mãnh liệt, giống như chỉ cần Bạch Tiểu Thuần một câu, hắn liền sẽ lập tức đem người trước mặt trực tiếp giết chết. Cái này bị đại hán giáp đen cầm ra đến, không phải là hồn tu, mà là tu sĩ. Nhìn kỹ, tu sĩ này hẳn là một cái thanh niên, chỉ là bây giờ quá mức chật vật, dĩ nhiên gầy yếu da bọc xương, cái kia xương sườn có thể thấy rõ ràng trên mặt đều là râu ria, khiến cho hắn toàn bộ người thoạt nhìn, già nua đi không ít, như là trung niên. Nhất là hắn quần áo tàn phá không chịu nổi, giống như so với tên ăn mày còn muốn chật vật, toàn thân cao thấp càng là đen kịt dơ bẩn, cái này thì cũng thôi đi, ở trên người hắn thậm chí còn có từng đám cây chỉ đen xuyên thấu thân thể cùng đan điền của hắn chói cùng một chỗ. toàn bộ người càng là suy yếu vô cùng, dường như tùy thời có thể lấy tử vong, nhưng hết lần này tới lần khác trong mắt của hắn có thần, trong cơ thể rõ ràng còn có tu vi chấn động, cái này tu vi đúng là nguyên anh sơ kỳ. Mà ở trong cơ thể hắn, những cái kia chỉ đen không chỉ là xuyên thấu đan điền, huống chi đem hắn nguyên anh cũng đều xuyên thấu, giống như ôm căn ở bên trong giống nhau, mỗi một lần hắn tu vi vận chuyển lúc thì có đại lượng linh khí thuận theo những cái kia chỉ đen khuyết tán ra đến. Một màn này làm cho Bạch Tiểu Thuần cũng đều hít vào một hơi rất là giật mình. Người này chính là Tống Khuyết. Thân là Huyết Khê Tông Thiên Kiêu, càng là Nghịch Hà Tông con cưng, hay là Bạch Tiểu Thuần tại Tinh Không Đạo Cực Tông hộ đạo người, lúc trước táng cung sụp xuống truyền tống trận mở ra. Không chỉ là Bạch Tiểu Thuần bị truyền đưa đến man hoang ở bên trong, như hắn còn có thần toán tử Triệu Long đám người trong cung điện dưới lòng đất, tất cả tu sĩ đều bị truyền tống tại man hoang tất cả các địa phương. Có vận khí tốt còn có thể quay về trường thành, nhưng Tống Khuyết vận khí rất kém cỏi. Hắn rõ ràng bị trực tiếp truyền đưa đến Khôi Hoàng Thành ở bên trong, tại đây lạ lẫm man hoang, hắn không có uổng phí Tiểu Thuần như vậy xài được. Rất nhanh liền bị bắt chặt trở thành tu nô, gián tiếp sau khi bị Trần gia mua đi. Bởi vì nhìn hắn lúc ấy tu vi nội tình cũng tạm được, mà lại tư chất cũng không tệ lắm, thế là Trần gia dùng tàn khốc bí pháp, đem cái này Tống Khuyết tu vi như thúc dục, sinh sôi đẩy tới nguyên anh sơ kỳ. Nhìn như đột phá, nhưng đối với Tống Khuyết tạo thành tổn thương, làm cho hắn vô cùng thống khổ. Mà lại loại này đột phá, tai họa ngầm quá lớn, mà cái này còn không phải trọng điểm, trọng yếu nhất là hắn như bị chăn heo bình thường vỗ béo sau, toàn thân cao thấp, bị trồng những cái kia chỉ đen, mỗi ngày bị bức bách không thể không tu vi vận chuyển, nhưng chỉ cần một vận chuyển, linh lực của hắn sẽ theo những cái kia chỉ đen thượng tán ra, khiến cho hắn nơi đây đã trở thành Trần gia đồng lứa nhỏ tuổi hồn tu, tu luyện sử dụng sống linh thạch. Mà hắn cũng không có uy hiếp chút nào, tu vi của hắn chỉ có thể ở trong cơ thể vận chuyển, không có thể ly thể, mà lại trên mình còn có đại lượng cấm chế, khiến cho hắn thống khổ không chịu nổi. Thậm chí vì để cho hắn cấp tốc tu hành, những cái kia Trần gia tiểu bối còn không ngừng mà đối với hắn tra tấn, làm cho hắn nơi đây trong thống khổ thân thể bản năng liền tu vi vận chuyển, phóng xuất ra thêm nữa linh lực. Tại đây tra tấn ở bên trong, Tống Khuyết thậm chí nghĩ tới tử vong, nhưng như vậy một cái sống linh thạch Trần gia làm sao có thể để hắn chết rồi. Những năm gần đây này, hắn cảm thấy nhân sinh đều là đen kịt, thẳng đến ngày hôm nay, hắn nhìn lấy bốn phía những cái kia theo dựa vào tự mình tu luyện Trần gia tiểu bối, từng cái một ở đằng kia chút ít đại hán giáp đen đã đến lúc, dọa phát run, hắn cảm giác đau nhức nhanh đến mức cực hạn. Lúc này mới ngửa mặt lên trời cười ha hả. Giờ phút này bị ném đến nơi đây, hắn lập tức liền nhìn bốn phía, thấy được tất cả Trần gia tộc người kia từng cái khuôn mặt tái nhợt, cái này có không ít, hắn đều biết, càng là thấy được đại lượng đại hán giáp đen, bất kỳ một cái nào khí tức trên thân cũng làm cho trong lòng hắn chấn động mãnh liệt. Mà những thứ này đều là tiếp theo. Cuối cùng ánh mắt của hắn đã rơi vào Bạch Tiểu Thuần trên mình. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Bạch Tiểu Thuần mới là cái này tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ điểm. Trong mắt của hắn Bạch Tiểu Thuần tướng mạo tuấn lãng, quần áo xa hoa, toàn bộ người tuấn kiệt vô cùng, đồng thời hiển nhiên thân phận địa vị đều là cực kỳ con cao. Nhất là phía sau hắn đứng đấy chính là cái kia như thị vệ giống như đại hán giáp đen, khí tức trên thân làm cho Tống Khuyết chỉ là cảm thụ một chút, liền trong đầu vù vù như là thấy được thiên uy giống nhau. Giống như bản thân đã trở thành thuyền cô độc, chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu, sẽ hình thần câu diệt. Thiên nhân. Thiên nhân là hộ vệ của hắn, hắn là ai? Tống Khuyết hô hấp dồn dập, Bạch Tiểu Thuần cho hắn áp lực quá lớn, hắn thấy đây là một cái có thể làm cho trong mắt của hắn khổng lồ Trần gia, cũng như này sợ hãi tồn tại, một cái có thể có thiên nhân đi hộ vệ đại nhân vật. Người này nhất định là man hoang ở bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay người trẻ tuổi như vậy. Chẳng lẽ là hoàng tử? Tống Khuyết tại đây Khôi Hoàng Thành nhiều năm, đối với man hoang rất hiểu rõ đã không ít. Giờ phút này ngực hắn phập phồng, đáy lòng lại đắng chát đứng lên. Bạch Tiểu Thuần nhìn xem Tống Khuyết, đáy lòng thở dài, thầm nói cái này Tống Khuyết cũng không biết là xảy ra chuyện gì, mỗi lần gặp được bản thân, dường như đều rất thê thảm, hắn suy nghĩ đây tuyệt đối không là vấn đề của mình. Có thể nhìn hắn dáng dấp thê thảm kia, Bạch Tiểu Thuần vốn là muốn chế ngạo tâm tư, cũng đều biến mất, ngược lại là dâng lên thương cảm nổi lên nhớ lại, nhưng hắn không có quên bản thân thân phận bây giờ, tập trung ý chí sau, hắn khoát tay chặn lại, nhàn nhạt mở miệng. Việc này linh thạch không tệ, đưa đến phủ của ta đi, sau này ta muốn dùng hắn tới tu hành. Những lời này vừa ra, Chu Nhất Tinh chần chừ một chút, hé miệng đều muốn nói chút ít cái gì, nhưng nghênh đón, lại là Bạch Tiểu Thuần cái kia trong mắt giống như mang theo ánh mắt cảnh cáo. Cái này ánh mắt, lập tức làm cho Chu Nhất Tinh nội tâm run lên, lập tức cúi đầu xưng phải đi về hướng Tống Khuyết. Nhưng Tống Khuyết đang nghe Bạch Tiểu Thuần lời nói sau, toàn bộ người lại phát cuồng đứng lên. Có bản lĩnh các ngươi giết ta, ta Tống Khuyết chết cũng sẽ không tiếp tục đi làm cùng nơi sống linh thạch. Hắn gào thét, không để cho Chu Nhất Tinh do dự nửa điểm, trực tiếp một phát bắt được, mắt thấy là phải đem hắn mang đi, nhưng Tống Khuyết sốt ruột rồi, hắn giờ phút này mắt đỏ, nhìn chòng chọc vào Bạch Tiểu Thuần, hét lớn một tiếng, ta, dượng của ta, hắn là Bạch Tiểu Thuần. Hắn bây giờ là Minh Hoàng trên bảng thứ nhất, hắn một khi trở thành thiên nhân, sẽ thành Minh Hoàng. Ngươi dám như thế đối với ta, đến lúc đó dượng của ta nhất định báo thù cho ta, các ngươi ai cũng chạy không được. Tống Khuyết cũng là nóng nảy, hắn thật sự cảm thấy không có như thế nào có thể uy hiếp trước mắt cái này đại nhân vật, nhưng hắn không muốn đi lần nữa trở thành linh thạch, giờ phút này chỉ có thể đem Bạch Tiểu Thuần tên rời đi ra. Còn như Bạch Tiểu Thuần tại Minh Hoàng bia sự tình, là hắn đoạn trước thời gian, nghe tại bên cạnh mình tu luyện Trần gia tiểu bối lúc giữa nói đến, lúc ấy trong lòng liền phức tạp đã đến cực hạn. Lời nói này vừa ra, Chu Nhất Tinh tay đều run rẩy rồi, bốn phía những cái kia xa xút Trần gia mọi người từng cái một lại nhao nhao hấp khí, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Tống Khuyết. Lời nói này Tống Khuyết lúc trước chưa nói qua, bằng không mà nói, bọn hắn nhất định sẽ đem cái này Tống Khuyết giá trị lần nữa ép khô. Phải biết rằng Bạch Tiểu Thuần cái tên này đối với man hoang mà nói đã là sỉ nhục, người này một mực chiếm cứ Minh Hoàng bảng thứ nhất, chúng người không cách nào tưởng tượng thí luyện chấm dứt sau, như cái này Bạch Tiểu Thuần thực đã trở thành Minh Hoàng người thừa kế, đây đối với Khôi Hoàng triều mà nói là bao nhiêu vang dội một cái tát. Giờ phút này Tống Khuyết lời nói quanh quẩn bốn phương, Bạch Tiểu Thuần thần sắc càng phát ra cổ quái. Nhìn xem Tống Khuyết, đáy lòng cũng đều vui vẻ, suy nghĩ cái này Tống Khuyết trước kia, nghe bản thân gọi hắn một tiếng Khuyết Nhi đều phẫn nộ đến bạo, nhưng bây giờ, vì không làm sống linh thạch, rõ ràng như vậy chắp nối. Đứa nhỏ ngốc, coi như là ta không phải là ngươi dượng, dựa vào Nhịp Hà Tông quan hệ, ta cũng muốn cứu ngươi a, lại càng không cần phải nói, ta và ngươi gì nhỏ đó là cái gì quan hệ a? Ngươi gì nhỏ trên mình ta nên nhìn địa phương đều nhìn rồi. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng cảm khái, tiến lên nhìn nhìn Tống Khuyết, thật sự là nhìn không được giơ tay lên tại Tống Khuyết trên đầu sờ lên. Mang đi. Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên, cảm thấy lúc này đây tại Trần gia thu hoạch giống nhau không nhỏ. Tống Khuyết thê lương phẫn nộ kêu thảm thiết. Nhưng lúc này đây Chu Nhất Tinh chịu đựng run sợ, cũng nghiến răng đem hắn một chút đánh bất tỉnh, tranh thủ thời gian mang đi, đáy lòng lại là phát sầu. Hắn thật sự không nghĩ tới cái này Tống Khuyết rõ ràng cùng Bạch Tiểu Thuần là như thế một cái quan hệ. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 768. Hố chôn vạn người. Từ đầu đến cuối Tống Khuyết đều không nhận ra trước mắt cái này hắn thấy nhất định là đại nhân vật quyền quý, trên thực tế chính là hắn trong miệng chồng gì nhỏ. Chỉ sợ như có một ngày hắn đã biết chân tướng, nhất định sẽ phun máu tươi tung tóe đối với vào hôm nay trong miệng mình nói ra hết thảy, hối hận vô cùng. Mà Bạch Tiểu Thuần cũng giỏi về che giấu, tại mặt nạ dưới tác dụng không có bại lộ chút nào. Giờ phút này theo Tống Khuyết bị bắt đi, Bạch Tiểu Thuần nhìn xem toàn bộ Trần gia, trong lòng có loại nói không nên lời thổn thức cảm giác. Không nghĩ tới a, ở chỗ này rõ ràng gặp Khuyết Nhi. Gia hỏa này lẫn vào cũng quá thảm rồi, lại bị trở thành sống linh thạch. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, giơ lên cái cằm, đứng ở Trần gia trên quảng trường, đáy lòng cảm khái thêm nữa. Đối với Tống Khuyết, Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình hoàn toàn chính là hắn đại phúc tinh a, mỗi lần bản thân chứng kiến hắn đều có thể đem Tống Khuyết theo trong nước sôi lửa bỏng cứu ra, vô luận là tại không thành, vẫn còn là trường thành, mình cũng là như vậy cẩn thận, làm cho Tống Khuyết rốt cuộc vào hôm nay, hô lên mình là hắn chồng gì nhỏ xưng hô thế này. Thật chẳng lẽ chính là ta quá ưu tú đến sao? Bạch Tiểu Thuần vui thích thở dài, ở chỗ này say mê lúc Trần gia xét nhà cũng đang tiếp tục. Rất nhanh Trần gia nội tình tài bảo đã bị những cái kia thi thể khỏi đại lượng chuyển ra, chồng chất như núi, mà bốn phía Trần gia tộc người từng cách một lạnh run, giận mà không dám nói gì. Cũng không lâu lắm, đem Trần gia bảo tàng đều bị chuyển không. Xác định toàn bộ Trần gia không có gặp nguy hiểm về sau, Bạch Tiểu Thuần lúc này mới nghênh ngang hướng đi Trần gia bên trong, đi kiểm tra hay không còn có bỏ sót. Toàn bộ Trần gia cực lớn, Bạch Tiểu Thuần mang theo bên người vị kia chuẩn thiên nhân thi thể khỏi áo giáp màu đen, đi tại Trần gia bên trong từng cái xem xét, thỉnh thoảng còn duỗi ngón tay chỉ. Hòn núi giả có chút không đúng, cho ta oanh mở, bản giám sát sứ hoài nghi bên trong có mật thất. Còn có cái này ốt xá trên khảm nạm hạt châu, đây rõ ràng là linh châu, cho ta đều nảy ra xuống mang đi. Đất này trước mặt cũng không đúng a, người đâu, hết thảy đào ra, nhìn xem có hay không bảo tàng, có lời nói đều cầm đi, không đúng sự thật, những thứ này bàn đá xanh cũng mang cho ta đi. Bạch Tiểu Thuần vừa đi, vừa mở miệng, theo hắn lời nói quanh quẩn, lập tức bốn phía những cái kia thi thể khỏi nhao nhao ra tay, trong khoảng thời gian ngắn âm thanh nổ vang không ngừng. Đây hết thảy làm cho Trần gia những cái kia tộc nhân từng cái một hãi hùng khiếp vía, đồng thời đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây thổi mà ba thước cũng có sau cùng trực quan cảm thụ, nhưng lại không có cách, chỉ có thể cúi đầu. Bọn hắn minh bạch Trần gia đã xong. Theo tiếng nổ vang, Bạch Tiểu Thuần tại đây Trần gia bên trong không ngừng đi về phía trước. Sau một hồi khá lâu, hắn cảm thấy không sai biệt lắm, chính muốn ly khai. Nhưng vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Hắn thần thức vượt xa khỏi nguyên anh cảnh giới, có thể so với thiên nhân. Giờ phút này quét xuống một cái, liền phát giác được tại cách đó không xa hậu trạch lòng đất, rõ ràng tồn tại một chỗ hố sâu. Cái kia hố sâu không nhỏ, ước chừng có gần nghìn trượng phạm vi, bốn phía có cấm chế, phòng hộ cực kỳ nghiêm mật, mơ hồ coi như một cái thật lớn chứ vật bình giống như bên trong phong kín, Bạch Tiểu Thuần thần thức cũng không cách nào thăm dò vào trong đó xem xét cuối cùng. Ồ! Bạch Tiểu Thuần mắt sáng lên, trên thực tế hắn sở dĩ tự mình kiểm tra tưởng chính là nhìn xem có thể hay không như lý ra như vậy, tồn tại một chút bản thân có thể riêng giữ lại bảo vật. Cho ta đào ra. Bạch Tiểu Thuần lập tức động tâm, nhảy lên bay ra, đứng ở phía sau chỗ ở giữa không trung, một chỉ phía dưới, lập tức bốn phía những cái kia thi thể khỏi liền từng cái một sát khí tràn ra, nhao nhao ra tay. Tiếng ầm ầm quanh quẩn bốn phương, Trần gia tộc mắt người nhìn như vậy, từng cái một sắc mặt càng thêm trắng bệch, nhưng không có hoảng hốt, bởi vì bọn họ minh bạch. Chỗ đó tuy có hố sâu, có thể ẩn nấp lấy cũng không phải pháp bảo, mà là bọn hắn Trần gia buôn bán sinh cơ căn bản. Nếu là thay đổi lúc khác, như không người nào dám tới động đến bọn hắn Trần gia căn bản, bọn hắn nhất định giết người. Nhưng bây giờ, chỉ có thể từng cách một trong trầm mặc nhìn xem hậu trạch tất cả kiến trúc, toàn bộ chia năm xẻ bảy tan vỡ. Giờ phút này, tại đây Trần gia bát phương tụ tập mấy vạn hồn tu, những người này đều là phổ cận người, sự tình hôm nay thật sự là quá lớn, hai cái thiên hầu vẫn lạc, oanh động Khôi Hoàng thành, sử dụng đến vô số tâm thần người ta rung động sáng ngời, đều bay ra quan sát từ đằng xa. Bọn hắn thấy được Trần gia tài bảo, thấy được Trần gia vẫn lạc, giờ phút này cũng đồng dạng thấy được cái kia hậu trạch tan vỡ. Theo tan vỡ, lộ ra mặt đất, đất này trước mặt ở đằng kia thuật pháp thần thông ở bên trong, xuất hiện đại lượng khe hở, rất nhanh, ngay cả cùng cấm chế, bị cưỡng ép oanh mở, mặt đất nổ bung, như chứ vật bình bị sốc lên cái nắp, lộ ra phía dưới ngàn trượng hố sâu. Tại đây hố sâu hiển lộ bên ngoài nháy mắt, một cỗ không cách nào hình dung tanh tưởi khí tức, lập tức liền từ cái kia nguyên bản phong kín trong hố sâu tràn ra, cái mùi này vô cùng đậm đặc, làm cho người ta ngửi được sau gặp không tự chủ được buồn nôn. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, đưa tay phẩy phẩy về sau, cúi đầu hướng về trong hố sâu nhìn lại, cái này liếc mắt nhìn qua thân thể của hắn run lên bần bật, toàn bộ người có chút khống chế không nổi hô hấp dồn dập. Cái này, Bạch Tiểu Thuần tựa hồ có chút không cách nào tin cái kia trong hố sâu từng màn, làm cho đầu óc hắn nhấc lên thao tiếng sét đánh, thậm chí trong mắt cũng bắt đầu xuất hiện tơ máu. Cùng lúc đó, bốn phía tất cả chứng kiến hố sâu nội bộ người, cả đám đều sắc mặt biến hóa, cũng không ít dẫn xuất kinh hô. Những cái kia, trời ạ, Trần gia bí mật, rõ ràng ở chỗ này. Đây là Trần gia buôn bán sinh cơ chỗ căn bản. Đó là một cái ngàn trượng vạn người hố sâu. Trong hố sâu tràn đầy đục ngầu thi thể nước, càng có vô số hài cốt. Những hài cốt này nhiều, rậm rạp chằng chịt, sợ là vạn người cũng không chỉ bị ngâm tại thi thể trong nước, có đã triệt để thối rữa, có thì là mục nát một nửa, cũng không có thiếu. Lại vẫn người sống. Mà những người này trên mình quần áo cùng man hoang hoàn toàn khác biệt, Bạch Tiểu Thuần liếc mắt liền nhìn ra. Bọn hắn thình lình đều là tu sĩ. Bọn hắn từng cái một da bọc xương, hai mắt vô thần, giống như đã không có hồn phách, càng là có thể chứng kiến có vô số chỉ đen tại trong cơ thể của bọn họ nhúc nhích, không ngừng mà hấp thụ sinh cơ. Có thể tưởng tượng cái này trong hố sâu tất cả tu sĩ nhất định đều là bị bắt sống về sau, đã trải qua sưu hồn. Ở đằng kia cưỡng ép sưu hồn xuống, hồn phách của bọn hắn sớm đã tan vỡ, còn lại chỉ là còn sống thân thể, mà cái này thân thể bị đặc thù xử lý về sau, ném ở cái này phong kín trong hố sâu, bị không ngừng mà hấp thụ sinh cơ cho đến trở thành người khô. Sợ là coi như là hóa thành người khô thi hài cũng vẫn như cũ trốn không thoát thê thảm, sẽ bị cái kia thi thể nước sau khi hóa tan trở thành Trần gia luyện chế sinh cơ chủ dược. Một màn này, man hoang hồn tu nhìn về sau, mặc dù kinh hãi, nhưng xúc động cũng không phải rất sâu, nhưng Bạch Tiểu Thuần không giống nhau, hắn không phải là man hoang hồn tu, hắn là thông thiên hà khu vực tu sĩ. Giờ phút này thân thể của hắn run rẩy trước mắt từng cảnh tượng ấy, làm cho hắn sắc mặt lập tức liền âm trầm đã đến cực hạn, không thể không hai mắt nhắm nghiền. Hắn sợ bản thân khống chế không nổi tâm tình chập chờn, đây hết thảy đối với hắn chấn động cực lớn. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần chậm rãi dương đôi mắt, nội tâm than nhẹ, man hoang cùng thông thiên hà chiến tranh. Không phải là hắn có thể đi cải biến, đây không phải năm đó Linh Khê huyết khê, đây là hai cái bất đồng triều đình chiến tranh. Hắn trong trầm mặc, tay phải nâng lên cầm chặt nắm đấm, thân thể nội tu vi vận chuyển, thân thể lực lượng ngưng tụ trực tiếp một quyền rơi xuống, đánh vào cái kia trong hố sâu. Toàn bộ hố sâu chấn động lên, tiếng oanh minh không ngừng khuếch tán ở bên trong, trong hố sâu hết thảy hài cốt. Hết thảy tồn tại đều ở đây một quyền xuống tiêu tán trở thành tro bụi. Những cái kia nhìn như người sống trên thực tế đã bị chết, còn sống chỉ là thân thể. Bạch Tiểu Thuần một quyền này đối với bọn họ mà nói là một loại giải thoát. Không biết có phải hay không ảo giác, Bạch Tiểu Thuần lờ mờ chứng kiến cái kia trong hố sâu không ít tu sĩ tại thân thể tiêu tán trước trên mặt dường như lộ ra dáng tươi cười. Đem Trần gia toàn bộ tộc nhân bắt giữ đại lao. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt âm trầm, tay áo hất lên, lạnh lùng mở miệng, thanh âm cũng đều băng hàn vô cùng. Bốn phía những cái kia thi thể khỏi áo giáp màu đen, lập tức nghe lệnh, toàn bộ Trần gia tộc người từng cái một đắng chát ở bên trong, toàn bộ đều bị nhốt lại. Làm xong những thứ này, Bạch Tiểu Thuần tâm tình vẫn nặng nề như cũ, thu thập Lý gia cùng Trần gia về sau. Lúc này hắn cũng không có bao nhiêu báo thù cảm giác, đây hết thảy đều là bởi vì cái kia hố sâu xuất hiện. Hắn đứng ở nơi đó, hồi lâu sau, lần nữa đáy lòng thở dài, quay người lúc, mang theo bên người thi thể khỏi áo giáp màu đen thẳng đến bầu trời. Hắn không có cách nào đi hoàn toàn thay đổi đây hết thảy, hắn hiểu được, như là bản thân thân phận bại lộ, có lẽ kết cục cũng là như thế. Nơi đây dù sao không phải là Nghịch Hà Tông, nơi này là Man Hoang, là Khôi Hoàng Thành. Mà hắn thân là giám sát sứ, tại xử lý Lý gia cùng Trần gia sự tình về sau, hắn muốn đi Hoàng Cung, đi gặp Đại Thiên Sư, đi phục mệnh. Thẳng đường đi tới, Bạch Tiểu Thuần một mực trầm mặc, tâm tình của hắn thật không tốt, trong đầu luôn luôn hiện ra cái kia trong hố sâu từng màn, cho tới lúc đến Hoàng Cung. Hắn mới thở sâu, đè xuống trong lòng tối tăm phiền muộn. Phải nhanh một chút luyện lửa, tranh thủ sớm ngày tu vi đột phá, rời đi. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng thì thào, giờ khắc này hắn nhớ nhà. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 769. Trần Thiên Công, ngươi dám động một chút thử xem. Trong Hoàng Cung Thiên Sư Điện bên ngoài, Bạch Tiểu Thuần đã đến lúc, hắn lập tức liền chú ý tới, chỗ đó không còn là không có một bóng người, mà là có vài chục đạo thân ảnh, chính đứng ở nơi đó, giống như cũng phải đi bái kiến Đại Thiên Sư. Những người này, hắn thấy được Trần Hảo Tùng, thấy được lúc trước Trần Hảo Tùng bên người lão giả kia. Ngoại trừ hai vị này thiên công bên ngoài còn có ba cái thiên công cũng thình lình ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần mặc dù không biết, nhưng có thể cảm nhận được ba người này trên mình thiên nhân khí tức. Về phần những người khác thì là thiên hầu, bên trong có như vậy bốn cái. Bạch Tiểu Thuần cũng đã gặp, chính là lúc trước vây giết hắn chín đại thiên hầu trong bốn vị. Giờ phút này tất cả mọi người đều sắc mặt khó coi, đang chờ đợi Đại Thiên Sư triệu kiến. Lúc Bạch Tiểu Thuần đến, lập tức liền ngưng tụ nơi đây ánh mắt mọi người. Bạch Hảo. Khi nhìn đến Bạch Tiểu Thuần về sau, lập tức liền có người nghiến răng quát khẽ. Nhất là Trần Hảo Tùng càng là trong mắt hàn mang hiện lên, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc, sát ý của hắn liền tại trong lòng phập phồng. Thật sự là cái kia Lý Gia Thiên Hầu cùng hắn nơi đây quan hệ không tầm thường, mà bây giờ lại bởi vì Bạch Tiểu Thuần nơi đây, sinh tử không biết. Dưới mắt toàn bộ Khôi Hoàng Thành quyền quý đều đã bị kinh động, hai vị thiên hầu bị Đại Thiên Sư bắt lại, việc này gây nên chấn động cực lớn. Càng là tìm hiểu phía dưới, đã biết việc này cùng Bạch Tiểu Thuần có quan hệ, lập tức ở kiêng kỵ. Đồng thời quá nhiều người đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây đã sinh ra hận ý rồi. Cái kia từng tia ánh mắt toàn bộ rơi vào Bạch Tiểu Thuần trên mình, cái này năm vị thiên nhân còn lại đều là nửa bước thiên nhân, ánh mắt của bọn hắn lại có thể hóa thành thực chất, làm cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây cảm giác đỉnh đầu như có vô số núi lớn ầm ầm đè xuống. Bạch Tiểu Thuần bước chân dừng lại, nhìn bốn phía mọi người lúc, đã nhận ra cái kia từng tia ánh mắt trong hàn ý về sau, trong lòng của hắn tối sầm bỗng nhiên ít đi rất nhiều, khẩn trương cảm giác thuận theo dâng lên. Những người này đối với sát ý của ta mãnh liệt như thế, bọn hắn như thế nào không dám đối với Đại Thiên Sư như vậy nhìn, hết lần này tới lần khác dám đối với ta như vậy, cái này rõ ràng nhất khi dễ ta tu vi yếu. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy run sợ, nhìn xem bốn phía mọi người. Đúng lúc này, Trần Hảo Tùng bỗng nhiên mở miệng. Bạch Hảo, ngươi dám giấu kín Đại Thiên Sư, Lý Thiên Hầu cùng Trần Thiên Hầu phản loạn chứng cứ, nếu như ngươi thật sự có, đưa cho Lão Phu đến xem. Hắn lời nói vừa ra, một cỗ khắc nghiệt chi ý đột nhiên bộc phát, ánh mắt như kiếm, như muốn đem Bạch Tiểu Thuần trực tiếp đuổi giết. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt biến đổi, lúc trước mọi người áp lực, hắn vốn là có chút ít thừa nhận miễn cưỡng, giờ phút này theo Trần Hảo Tùng khí thế hàng lâm. Hắn lập tức phảng phất như là bị ngọn núi va chạm, bên tai nổ vang ở bên trong, thân thể lui ra phía sau vài bước, sắc mặt cũng đều trắng bệch xuống, thậm chí thân thể nội tu vi cũng đều xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu. Một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử lập tức hiện ra trong lòng lúc, Bạch Tiểu Thuần tâm thần run rẩy, nhưng trong mắt lại có một tia hận ý, trong đầu lần nữa hiện ra cái kia vạn người trong hầm thảm trạng về sau. Hắn không có đi áp chế tu vi hỗn loạn, ngược lại là tại đây lui ra phía sau ở bên trong cắn chót lưới trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, thanh âm thê lương dựng lên. Trần Thiên Công, ngươi thật to gan con, lại thiên sư điện trước, muốn giết ta cái này giám sát sứ. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn phản loạn hay sao? Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, tâm niệm dâng lên lập tức xa xa lần lượt từng thân ảnh cấp tốc mà đến, rầm rạp chằng chịt, chính là 1000 thi thể khỏi huyết quân, mang theo ngập trời sát khí, ngang nhiên tới gần lúc, nơi đây mọi người mặt đều biến sắc. Trần Hảo Tùng càng là trong mắt lộ ra bức người hàn mang, hắn biết rõ đúng mực, lên tiếng trước bây giờ là dung nhập tu vi, nhưng lại sẽ chỉ làm Bạch Tiểu Thuần cảm thấy áp bách tâm thần mà thôi, sẽ không đả thương hắn, không phải là hắn không nghĩ, mà là cái này dù sao cũng là thiên sư điện bên ngoài. Nhưng lại không nghĩ rằng cái này Bạch Tiểu Thuần rõ ràng bị cắn ngược lại một cái, mượn nhờ việc này trực tiếp đem cái kia thi thể khỏi huyết quân gọi đến. Cái này làm cho hắn sắc mặt âm trầm xuống, hắn bên cạnh mặt khác 4 vị thiên tông cũng đều nhíu mày. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này trong mắt lộ ra điên cuồng, hắn tin tưởng đối phương tuyệt không dám ở nơi này giết bản thân, mà đại thiên sư nếu thật tùy ý mình bị người giết chết, như vậy lúc này đây máu tanh cảnh cáo đem không có bất kỳ tác dụng. Vì vậy vô luận như thế nào, hắn hôm nay ở chỗ này cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, đã như vậy trong lòng của hắn trầm trọng áp lực tự nhiên muốn phóng xuất ra phóng nhất hạ, nhất là tại trong lòng đã nảy sinh áp độc dưới tình huống Bạch Tiểu Thuần dứt khoát không đi cân nhắc nhiều lắm. Trần Thiên Công, ngươi dám tái cử động một chút thử xem. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, lập tức cái kia hơn 1000 thi thể khỏi, sát khí mãnh liệt hơn, vần quanh 4 phía. Ngay ngắn hướng nhìn về phía Trần Hảo Tùng, dường như Trần Hảo Tùng nếu là thật sự bỗng nhúc nhích, bọn hắn liền lập tức ra tay. Ngươi dám? Trần Hảo Tùng sắc mặt biến hóa, nhìn hầm hầm Bạch Tiểu Thuần, đối với người này xảo trá lớn mật, giờ phút này coi như là lần nữa thể nghiệm được. Ta không dám. Ta Bạch Hảo cái gì không dám? Cự Dụ Vương đầu ta đều đập qua. Luyện hồn hồ trong hơn 100 người ta đều trói qua, 89 khu, mấy trăm người ta đều đấu qua, ta không dám. Ngươi dám tái cử động một chút, nhìn xem ta có dám hay không. Bạch Tiểu Thuần mắt đỏ, hét lớn một tiếng. Ngươi uy hiếp ta. Trần Hảo Tùng nheo lại mắt, trong mắt sát ý, giờ phút này càng thêm nồng đậm. Còn các ngươi nữa, ai dám động đến một chút, hôm nay chúng ta không để yên. Không chỉ hôm nay, nai nai của ngươi thiên công ta cũng dám uy hiếp, huống chi các ngươi những thứ này thiên hầu đều nghe kỹ cho ta, hôm nay sau khi kết thúc các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút, minh bạch nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi tất cả mọi người, bản giám sát sứ đều theo dõi. Bạch Tiểu Thuần triệt để bất cứ giá nào rồi, thanh âm cuồng vọng ẩn chứa nổi giận, truyền khắp 4 phía lúc, cái này trong hoàng cung vô số người đều nghe được động tĩnh của nơi này, nhao nhao kinh hãi. Về phần thiên sư điện bên ngoài những cái kia thiên hầu, giờ phút này cũng đều nộ khí dư ngực, nhưng mắt thấy Trần Hảo Tùng chỗ ấy bây giờ đều vẫn không nhúc nhích, bọn hắn lại thế nào dám động. Chỉ có thể nhìn hầm hầm Bạch Tiểu Thuần. Mà so với ánh mắt, Bạch Tiểu Thuần người nào cũng không sợ, giờ phút này cũng nhất nhất nộ trừng trở về. Trần Hảo Tùng sắc mặt càng phát ra khó coi, ngay tại hắn có chút áp chế không nổi tức giận lập tức, một cái già nua tiếng ho khan theo trong đại điện dẫn xuất, thiên sư điện đại môn cũng chậm chậm mở ra, đại thiên sư thân ảnh từ trong chậm rãi đi ra. Cãi nhau còn thể thống gì? Đại thiên sư thanh âm khàn khàn từ từ quanh quẩn. Bái kiến đại thiên sư. Hầu như tại hắn đi ra lập tức, bao gồm Trần Hảo Tùng ở bên trong tất cả mọi người, lập tức liền bên trong bắt đầu lo lắng, nhao nhao hướng về đại thiên sư ôm quyền cúi đầu. Nhiều người như vậy cùng một chỗ đã đến, có chuyện gì liền nói một chút a. Đứng ở trước đại điện, đại thiên sư thân ảnh thoạt nhìn có chút còng xuống, càng lộ vẻ già nua, thanh âm cũng đều không có gì uy nghiêm, nhưng 4 phía mọi người lại từng cách một trong lòng càng thêm kiêng kỵ. Đại thiên sư dạy phải, vãn bối tới đây là bởi vì Tây Bộ Trường Thành chiến sự có chút thất bại, đều muốn mời ra bí bảo Thông Thiên Thích. Trần Hảo Tùng cung kính mở miệng. Mấy vị khác thiên công cũng đều lần lượt nói ra lời nói, có nói là cái nào đó bộ lạc làm loạn, có nói là địa phương nào chí bảo hiện thế, còn có tức thì nói rất đúng thông thiên hà khu vực một chút tin tức. Về phần những cái kia thiên hầu cũng phần lớn như vậy, hồi báo một chút không đến nơi đến chốn sự tình, không hề đề cập tới Lý Trần hai vị thiên hầu chút nào. Bạch Tiểu Thuần ở một bên nhìn xem coi như là mở rộng tầm mắt, biết rõ những người này đều là lão hồ ly, bọn hắn không cần tỏ thái độ, chỉ là đã đến hồi báo một chút công tác, bản thân đã nói rõ thái độ. Mà lại cũng không có thể nói bọn hắn tâm hướng Khôi Hoàng. Dù sao vốn là bổ nhiệm không công bố nhiều năm giám sát sứ, lại như thế nhanh chóng bắt lại hai cái thiên hầu, việc này tự nhiên sẽ làm cho tất cả quyền quý đều lòng người bàng hoàng, cho nên mới thăm dò một chút cũng là bình thường. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người như vậy, trong đó có một cái thiên hầu dường như phản ứng chậm một chút, đang lúc mọi người sau khi nói xong, hắn nói xong lời cuối cùng lại nói ra đầy miệng. Đại Thiên Sư, cái kia Lý Thiên Hầu. Hắn lời nói vừa nói đến đây, bốn phía nháy mắt yên tĩnh, cái này người nói chuyện cũng sửng sốt một chút về sau, cái trán bỗng nhiên xuất mồ hôi nước, chính bất an lúc Đại Thiên Sư ngẩng đầu lên, có chút cặp mắt lờ mờ, nhìn về phía cái này người nói chuyện. Ngươi lớn tiếng chút, ta nghe không rõ. Đại Thiên Sư chậm rãi nói, ta lại lớn tiếng chút. Đại Thiên Sư lại mở miệng. Ti chức. Vô sự. Cái kia thiên hầu cái trán mồ hôi thêm nữa, thân thể run rẩy, lại không có chút chần chờ, vội vàng nói. Đại Thiên Sư nhẹ gật đầu, không có lại nói tiếp, bốn phía trầm mặc, giờ phút này càng phát ra yên tĩnh, rất nhanh Trần Hảo Tùng cáo từ, mọi người khác cũng đều lần lượt cáo từ, dần dần lần lượt từng thân ảnh rời đi. Thiên Sư Điện bên ngoài chỉ còn lại có Bạch Tiểu Thuần cùng Đại Thiên Sư. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, hôm nay một màn này làm cho hắn cảm thấy phát triển kiến thức không ít. Nhất là Đại Thiên Sư đơn giản hai câu nói, làm cho Bạch Tiểu Thuần được gợi ý lớn, suy nghĩ mở miệng như thế, khí thế của tự thân cũng đều có thể vô cùng mãnh liệt, làm cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Một số thời khắc, lão phu thực thật bội phục vị kia thông thiên ở trên đảo Thiên Tôn. Ta không bằng hắn. Tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây cân nhắc lúc, bỗng nhiên Đại Thiên Sư thanh âm bình tĩnh, như là sấm sét trực tiếp liền ở bên tai của hắn ầm ầm nổ tung. Ngươi nói, vừa rồi những người kia, người nào trong nội tâm là hướng về kia xuống dốc hoàng tộc đây? Đại Thiên Sư ánh mắt thâm sâu, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Mọi người có muốn xem một chút hay không Khuyết Nhi? Tại ta công chúng uy tín số trong, hồi phục Khuyết Nhi có thể thấy được. Mở ra uy tín, tăng thêm hảo hữu tìm tòi công chúng số, Ezenzuki công chúng số giả thật nhiều, ta cũng đau đầu. Mọi người cẩn thận phân biệt cá nhân ta nhảy tin tức Mixo bốc chứng thực mới là.